Chương 161. Dương Trâm Tinh từ trong bóng tối bước ra, đi thẳng đến trước mặt Thận Nữ, dừng lại. Thận Nữ nhìn chằm chằm vào nàng, giọng nói đầy vẻ không tin, ở ngươi làm cách nào mà thoát ra được? Ta cứ thế mà ra thôi, việc này khó lắm sao? Ánh mắt Thận Nữ trở nên nghi hoặc, vì ảo cảnh của ta dựa vào UCVONG trong lòng người mà duy trì. Nó có thể nhìn thấu thứ ngươi khao khát nhất. Một kẻ tu sĩ vừa mới kết đan, không thể nào nhìn thấu ảo cảnh của ta. Rốt cuộc ngươi đã làm thế nào? Dương Trâm Tinh mỉm cười, có lẽ là do ngươi cho không đủ. Ý gì? Ngươi thật sự chắc chắn, trong ảo cảnh là thứ ta mong muốn nhất ư? Dương Trâm Tinh thản nhiên nói, để ta không nghĩ vậy. Ảo cảnh của ngươi cũng chỉ có thế, ngay cả tâm tư của ta cũng không nhìn thấu. Câu nói ấy lập tức khiến Thận Nữ nổi giận. Ánh mắt nàng ta tối sầm lại, chiếc trượng rắn trong tay đâm tới. Cố Bạch Anh kêu lên một tiếng, nguy hiểm, ngay rồi vung tú cốt thương lên nghênh đón. Chỉ nghe một tiếng nổ vang trong mật thất, Cố Bạch Anh bị đẩy lùi, lưng đập vào bức tường đá cứng, ngã xuống đất, suýt chút nữa đè lên đuôi của Di Di. Sư thúc. Dương Trâm Tinh chạy đến bên cạnh, đỡ hắn dậy. Thật không biết tự lượng sức mình. Thận Nữ thu lại trượng rắn. Bàn tay ngọc M-E-M-A-N đầu cây trượng, hai con rắn trên đó phát ra tiếng ê xì xì, lè lưỡi nhìn Cố Bạch Anh. Nàng ta cười nhạt, rồi chẳng lẽ ngươi nghĩ ở đây còn có thể dùng được nguyên lực của mình sao? Dương Trâm Tinh nhíu mày, rồi nếu đây là ảo cảnh, tất cả đều là giả, tại sao nguyên lực của chúng ta lại bị phong bế? Thận Nữ bật cười khẽ, vẻ mặt lộ rõ vài phần đắc ý, rồi nói cho các ngươi biết cũng không sao. Từ lúc các ngươi bước vào sa mạc Ô Đan Lâm, đã rơi vào ảo thuật của ta. Ban đầu, nguyên lực của các ngươi chỉ bị suy yếu, nhưng càng đến gần thành Vu Phàm, ảo cảnh càng sâu, nguyên lực bị hạn chế càng nhiều. Giờ đây, khi đã vào sâu trong thành, các ngươi đã hoàn toàn chìm vào ảo cảnh của ta. Tự nhiên mọi thứ phải tuân theo đạo của ta. Trong ảo cảnh này, kẻ đứng trên tất cả chỉ có một mình ta. Nàng ta nhìn hai người, như mèo vờn chuột, cười nói. Ngay hiện giờ, các ngươi chỉ là hai phàm nhân không còn chút tu vi nào. Ngươi quá tự tin rồi. Cố Bạch Anh một tay chống tú cốt thương, quỳ một gối xuống đất, ánh mắt lạnh lùng nhìn nàng ta. Phải nói rằng, ngươi quả thực khiến ta bất ngờ. Thận Nữ đầy hứng thú nhìn hắn, cái tuổi còn trẻ đã đạt đến tu vi phân thần. Trong thời gian ngắn như vậy có thể nhìn thấu ảo thuật của ta, hồn lực lại kiên định hiếm có. Nếu không phải linh mạch của ngươi bị tổn thương, ta cũng chẳng chắc mình có thể đối phó nổi. Dương Trâm Tinh sững người, ê linh mạch bị tổn thương. Xem ra ngươi không biết. Thận Nữ tỏ vẻ ngạc nhiên, ê cô nhóc, để ta nói cho ngươi hay. Vị sư thúc của ngươi trời sinh linh mạch tổn hại, nguyên lực vốn đã đình trệ. Vậy mà trước đây hắn còn vận công bừa bãi, khiến nguyên lực trong cơ thể rối loạn. Dù không đến thành Vu Phàm, tình trạng của hắn cũng rất nguy hiểm. Ta đoán, hắn chẳng sống được bao lâu nữa. Sư thúc, Lệ Dương Trâm Tinh nhìn hắn đầy lo lắng, thì có thật không? Cố Bạch Anh giận dữ trừng mắt với Thận Nữ, y yêu nữ, ngươi nói bậy. Hắn không trả lời Dương Trâm Tinh, nhưng nàng đã hiểu. Trong khoảnh khắc ấy, những hành động bảo vệ quá mức của Môn Đông đối với Cố Bạch Anh trước đây bỗng có lời giải. Nàng luôn thắc mắc, với tu vi vượt xa hầu hết tu sĩ, tại sao Cố Bạch Anh lại được đối xử như một món đồ sứ dễ vỡ? Hóa ra là vậy. Ta không hề nói dối. Trong ảo cảnh của ngươi, chẳng phải ngươi cũng canh cánh điều này trong lòng sao? Thận Nữ mỉm cười, em muốn sống tiếp, là bản năng của mỗi người. Không cần phải che giấu. Hơn nữa, cũng không phải hoàn toàn vô vọng. Ngươi lại định giở trò gì? Cố Bạch Anh siết chặt tú cốt thương. Ngày xưa, Xà Vu từng giao dịch với dân thường trong thành Vu Phàm nhờ vào cây trượng rắn này. Nó có thể thực hiện nguyện vọng của con người. Nàng ta cười gian xảo, để xem ngươi anh tuấn thế này, ta có thể cân nhắc là một giao dịch với ngươi. Giao dịch xong, linh mạch của ngươi sẽ được chữa lành, ngươi cũng có thể sống tiếp. Cố Bạch Anh cười lạnh, để cái giá phải trả là gì? Thận Nữ giả vờ nghĩ ngợi một lúc, rồi không cam lòng nói, ngày hai, ngươi đáng yêu như vậy, ta cũng không muốn làm khó. Thế này đi, ngươi chỉ cần giết người phụ nữ trước mặt. Giao dịch coi như hoàn tất. Dương Trâm Tinh, y. Câu nói của thợ nữ khiến người ta có cảm giác như, nghe thấy ngươi đẹp, ta giảm giá cho chút vậy. Chưa đợi Cố Bạch Anh trả lời, Dương Trâm Tinh đã lên tiếng trước, nghe loại giao dịch kéo người khác vào, chẳng lẽ không cần hỏi ý kiến họ. Với lại, theo quy tắc ngày xưa của Xà Vu, chuyện mưu tài hại mạng là không bao giờ làm. Nàng quay sang Cố Bạch Anh nói, ê sư thúc, đừng để yêu nữ này mê hoặc. Nàng ta đang lừa người, dù ngươi có giết ta, nàng ta cũng không giúp người chữa linh mạch đâu. Cố Bạch Anh hít sâu một hơi, để ta biết. Ngươi im miệng. Đổi một người phụ nữ để có cơ hội sống tiếp, giao dịch này rất đáng giá. Cơ hội không phải ngày nào cũng có. Thận nữ cười khẽ, ê tiên trưởng, ngươi thật sự không suy nghĩ thêm sao? Cố Bạch Anh bình tĩnh nhìn thận nữ, lạnh lùng nói, ờ ngươi chính là như vậy, mê hoặc những kẻ lạc đường, để bọn họ tự giết lẫn nhau sao? Hắn xoay bạc thương, từ góc phòng lăn ra một đoạn xương trắng, phát ra tiếng e lộc cộc. Dương Trâm Tinh giật mình, lúc này mới nhận ra, trong góc mật thất vốn chất đống đầy châu báu, vàng bạc. Nhưng hiện tại, tất cả đã biến mất, chỉ còn lại những bộ xương trắng nằm rải rác. Nụ cười trên mặt thận nữ khựng lại trong chốc lát, đôi môi đỏ khẽ nhếch lên, nghe xem ra, ngươi đã phát hiện ra rồi. Thận nữ đã cướp đoạt trượng rắn của Xà Vu, biến cả thành vu phàm thành ảo cảnh của mình. Bất cứ ai bước vào đều bị nuốt chửng trong cảnh tượng huyễn hoặc, mãi mãi chìm đắm trong đó. Tuy nhiên, suốt bao năm qua, không phải không có những tu sĩ sở hữu tu vi phi phàm lạc vào đây. Ảo thuật của thận nữ cũng không phải không thể bị nhìn thấu. Nhưng khi ấy, dù nhìn thấu được ảo cảnh, những tu sĩ đó cũng sẽ nhận ra nguyên lực của mình đã mất sạch. Thận nữ sẽ e tốt bụng e chỉ cho họ một con đường sống, đó là thực hiện giao dịch với nàng. Gần như 10 phần thì 9 đều là mạng sống của đồng bạn. Khi ấy, những người bạn đồng hành, từng sát cánh bên nhau, vì một tia hy vọng mong manh mà sẽ trở mặt thành thù, rút đao đâm thẳng vào tim đồng đội. Trò vui này quả thật độc ác đến cực điểm. Đừng làm vẻ mặt ghê tởm như vậy. Thận nữ cúi xuống, nhặt một đoạn xương trắng trên đất, dịu dàng vê u ố, tê vê e như yêu thương một người tình. Nàng ta nói, để các ngươi đoán xem, suốt bao năm qua, có bao nhiêu tu sĩ đồng ý giao dịch với ta? Đệ tử từ các đại tông môn, hay những thiên tài trăm năm khó gặp trong giới tu tiên, đến khi rơi vào bước đường cùng, ai nấy đều phơi bày bộ mặt xấu xa. Những đôi uyên ương thề nguyền sống chết có nhau, miệng nói đồng cam cộng khổ, lại sẵn sàng đâm nhau không chút do dự. Các ngươi còn trẻ, nhưng những thứ ta từng chứng kiến, hơn các ngươi không biết bao nhiêu lần. Dương Trâm Tinh nhíu mày, ở ngươi lấy việc treo đùa lòng người làm trò vui sao? Treo đùa lòng người ư? Thận nữ mỉm cười, đôi mắt cong cong, e lòng người vốn dĩ không chịu nổi thử thách. Ánh mắt nàng ta lướt qua Cố Bạch Anh, rồi bất chợt nở một nụ cười. Chỉ trong chớp mắt, chiếc váy sa vàng lấp lánh đã xuất hiện ngay bên cạnh hắn. Thận nữ vươn tay, ngón tay lạnh buốt như băng khẽ lướt qua cằm chàng thiếu niên, giọng nói trở nên mờ ám và dính dấp. Ừ, ngay từ lần đầu nhìn thấy ngươi, ta đã nghĩ trong lòng, một thiếu niên tuấn tú như vậy, ta làm sao nỡ để ngươi chết được. Xét ngươi đẹp đẽ thế này, ta có thể tha mạng cho ngươi, chỉ cần ngươi ở lại đây mãi mãi bên cạnh ta. Cố Bạch Anh hất mạnh trường thương, tú cốt thương giáng xuống như sấm chớp. Thận nữ xoay người né tránh, tà váy vàng tung bay trong bóng tối, tựa đóa hoa kiêu sa nở rộ giữa màn đêm. Nàng ta khẽ trách, giọng nũng nịu, ở ngươi thật không biết thương hoa tiếc ngọc. Cố Bạch Anh lạnh mặt, giọng đầy khinh miệt, ngươi đừng chạm vào ta bằng cơ thể dơ bẩn của ngươi. Vì sao chứ? Thận nữ đưa tay khẽ lướt qua đôi môi đỏ, liếc nhìn Dương Trâm Tinh, giọng không chút để tâm. Ở người phụ nữ này, chẳng lẽ có ý nghĩa gì với ngươi sao? Sao lại không? Dương Trâm Tinh bị ánh mắt khinh bỉ của nàng ta chọc giận, đứng lên cười nhạt, kể chúng ta là một đôi đồng sinh cộng tử, yêu thương gắn bó như cây liền cành. Tình cảm bền chặt như vàng, làm sao có thể bán rẻ đạo lữ của mình? Thận nữ nghe vậy, như vừa nghe được một câu chuyện buồn cười, cười phá lên, ngươi không nói đến chuyện các ngươi là sư thúc, sư điệt, dù không phải, hắn tuấn tú thế kia. Tại sao phải chọn một nữ nhân xấu xí như ngươi? Đạo lữ ư? Ngươi thật là lớn lối. Dương Trâm Tinh, y. Nàng thật không hiểu, chỉ vì trên mặt có thêm một vết sẹo đen, trong khi ngũ quan của nàng vẫn rạng rỡ, sao đi đến đâu cũng bị gán cho danh xưng e xấu nữ. Đây chẳng lẽ là thiết lập của đỉnh cửu tiêu sao? Thật là vô lý. Ngươi nghĩ mình đẹp lắm chắc. Dương Trâm Tinh thản nhiên đáp,

Chỉ cần dùng hồn lực của ta để kích hoạt, bất kể hiểm cảnh nào, nó cũng có thể giúp người sở hữu thoát thân. Nói cách khác, nó là một pháp khí giữ mạng. Hắn cúi đầu nhìn bàn tay của Dương Trâm Tinh, giọng trầm thấp, y may mà nó không nằm trong càn khôn đại. Ngài định. Ngươi là người thừa hưởng truyền thừa của mẫu thân ta, cũng là người được kỳ vọng sẽ cứu rỗi tam giới trong tương lai. Dù đến giờ ta vẫn chưa nhìn ra ngươi có gì đặc biệt, hắn dừng lại một chút rồi tiếp. Nhưng ngươi không thể chết ở đây. Hắn ngừng lại, như để lấy thêm can đảm. Khi ở bí cảnh Ly Nhĩ Quốc, ngươi đã giúp ta lấy lại di vật của mẫu thân. Giờ ta đưa Chu Nhan cho ngươi, xem như chúng ta không còn nợ nần gì nhau. Chương 165. Dương Trâm Tinh nhíu mày, ngài muốn ta bỏ chạy sao? Vậy giao nhân không thể duy trì lâu, Cố Bạch Anh nói, giọng thản nhiên như đang bàn luận chuyện thường nhật, người ta không còn nguyên lực, cũng không thể rời khỏi nơi này. Phát tín hiệu từ Chu Nhan, trưởng môn sẽ nhanh chóng tìm được ngươi và mang người đến cứu môn đông cùng những người khác. Dương Trâm Tinh không nói gì, chỉ thẳng tay nhét chiếc dây buộc tóc trở lại vào tay hắn, người ta sẽ không đi. Đừng bướng bỉnh. Cố Bạch Anh quát nhẹ. Dương Trâm Tinh nhìn thẳng vào hắn, giọng kiên quyết, hãy dùng hồn lực để kích hoạt ư. Thận nữ nói rất rõ, linh mạch của ngài tổn thương nghiêm trọng, một khi vận công, nguyên lực sẽ càng thêm hỗn loạn. Đây là một pháp khí thượng phẩm, với tình trạng của ngài hiện giờ, muốn kích hoạt nó chắc chắn là tự tìm đường chết. Ta đi rồi, ngài tính thế nào? Cố Bạch Anh cười nhạt, dường như chẳng mảy may lo lắng, để con yêu quái đó muốn ta LMT nhờ nhân của ả. Ta có thể giả vờ thuận theo, đợi ngươi tìm được người tới cứu, rồi hẳn tính tiếp. Nghe vậy, Dương Trâm Tinh bất giác bật cười. Ngươi cười cái gì? Ánh sáng xanh lam dịu dàng bao phủ lấy mật thất, khiến cái lạnh trong không gian cũng như dịu bớt. Dương Trâm Tinh đáp, Ê sư thúc, dù gì ta cũng ở lại cô Phùng Sơn một thời gian, chúng ta cũng đồng hành không ít. Ngài không giỏi nói dối, càng không giỏi an ủi người khác. Ngài cũng chẳng phải loại người biết giả vờ nịnh nọt. Với tính cách của ngài, thà chết cũng không cúi đầu trước thận nữ, đúng không? Nếu ta vừa rời đi, chắc ngài sẽ ngay lập tức đồng quy vu tận với ả yêu quái kia. Cố Bạch Anh không trả lời. Di Di nhìn Dương Trâm Tinh, lại nhìn thiếu niên đang tựa vào tường. Nó do dự một lát, rồi rút vào chân nàng. Một lúc lâu sau, Cố Bạch Anh khẽ hừ, để xem ra ngươi hiểu ta rất rõ. Dương Trâm Tinh thở dài trong lòng. Cố Bạch Anh, con người này, kiêu ngạo đến cố chấp. Hắn sẽ không dễ dàng bộc lộ sự yếu đuối trước mặt người khác. Nhớ lại chuyện ở Ly Nhĩ Quốc, vì không chịu nổi sự giả tạo của hoàng thất, hắn đã vung thương chém nát bức tượng ven biển. Hành động hôm nay của hắn, có lẽ cũng không khác. Ngươi không cần phải thương hại ta. Thiếu niên ngồi yên trong góc mật thất, tuy áo bào trắng đã loang lổ máu tươi, nhưng dường như chính nó lại làm sáng bừng bóng tối quanh hắn. Sợi dây buộc tóc đỏ thẫm nằm trong lòng bàn tay, mái tóc đen buông xõa dài tới thắt lưng, mềm mại như dải lụa. Khuôn mặt hắn tái nhợt, môi chẳng còn sắc hồng thường ngày, nhưng đôi mắt kia, dù trong cảnh ngộ thế này, vẫn sáng trong như hồ nước. Ta sinh ra đã mang linh mạch tổn thương. Giọng hắn bình thản, không chút bi ai, y vốn dĩ không sống qua tuổi 20. Đây là số mệnh. Dù ít lâu trước, Thiếu Dương chân nhân đã lặn lội khắp Đô Châu để tìm hạt giống cầm trùng cho hắn. Nhưng ngay khi hắn vừa chạm mốc 19 tuổi, định mệnh lại đưa đẩy hạt giống ấy bị lấy mất. Thiên đạo vốn khó lường. Cả đời tu sĩ là cuộc chiến với số mệnh, nhưng kẻ thực sự nghịch thiên cải mệnh, chẳng có mấy ai. Cho dù ngươi không cứu ta, ta cũng không sống được bao lâu. Không phải ngươi từng nói sao, đời người, ngoài gặp gỡ là chia ly nhiều hơn gặp gỡ. Đó chẳng phải lẽ thường của cuộc sống. Hắn nhướng mày, nhẹ giọng hỏi, "Ê chẳng lẽ ngươi không nỡ rời xa ta?" Dương Trâm Tinh im lặng nhìn hắn. "Giữ lấy nó." Hắn cúi đầu, nhìn chiếc dây buộc tóc đỏ thẫm trong tay mình, "Ê ra ngoài tìm trưởng môn, nhanh nhất có thể." Dương Trâm Tinh nhận lấy chiếc dây từ tay hắn, sợi dây lạnh buốt mà mềm mại, sắc đỏ rực rỡ tựa như màu hoa song sinh. Nàng đưa tay, chạm vào mái tóc đen của hắn. Nhẹ nhàng buộc lại chiếc dây. Cố Bạch Anh ngẩn người, ở ngươi làm gì vậy? Dương Trâm Tinh đáp, ở chi ly mà ta nói là chi ly trong sự an nhiên, khi duyên phận đã tận. Không phải kiểu bị truy đuổi như chó nhà có tang, rồi phải để một người ở lại hy sinh, người kia trốn chạy, Dây buộc tóc được cột xong, cao thấp hơi lỏng lẻo, khiến khuôn mặt thiếu niên vốn lạnh lùng, giờ đây trở nên dịu dàng hơn. Cả nàng, ánh mắt cũng trở nên mềm mại. Ta sẽ không đi đâu cả. Nàng bình tĩnh nói. Cố Bạch Anh nhíu mày, ngươi đúng là loại người thích lo chuyện bao đồng. Ta chẳng cao thượng như ngài nghĩ đâu. Dương Trâm Tinh buộc xong vòng cuối cùng, buông tay ra. Tóc hắn lướt qua tay nàng, mát lạnh tựa nước. Nàng nói, chỉ vì người cần ta ở lại là ngài, nên ta ở lại. Cố Bạch Anh từng nắm lấy tay nàng khi nàng rơi vào bóng tối sâu thẳm. Nàng cũng từng vì hắn mà quay lại căn nhà sắp sụp đổ để lấy lại di vật của mẫu thân hắn. Họ từng cùng nhau điều tra sự thật trong hoàng cung Ly Nhĩ Quốc, trong Thiên Lộc Các, từng thấy hoa bỉ dực nở rộ trong mật cảnh và căn nhà tranh. Họ đã cùng ngắm mưa đêm trong hang động ở núi Vô Đông, và nghe tiếng ca giữa sa mạc thành Vu Phàm. Hắn đã thấy nàng lúc chật vật nhất. Nàng cũng đã chứng kiến khoảnh khắc yếu đuối của hắn. Nhưng giống như khi xưa Cố Bạch Anh không bỏ rơi nàng, thì giờ đây Dương Trâm Tinh cũng sẽ không rời đi một mình. Cốt truyện của Đỉnh Cửu Tiêu giờ đây đã tan vỡ đến mức không ai có thể đoán được kết cục sẽ đi về đâu. Có lẽ, với tư cách là nhân vật chính, Mục Tằng Tiêu vẫn còn nghi khí vận che chở, hắn có thể sống sót đến cuối cùng. Nhưng những nhân vật phụ chưa chắc đã không bị loại bỏ giữa chừng. Dương Trâm Tinh nhìn Cố Bạch Anh, khẽ thì thầm, ngài là nhân vật phụ, ta là pháo hôi. Số phận của ngài và ta, ngay từ đầu đã được định sẵn. Nhưng ta không chấp nhận. Cố Bạch Anh nhíu mày, ngươi nói gì? Nàng nghiêm túc nhìn hắn, từng chữ một, Cố Bạch Anh, ta muốn thay đổi số phận của ta, và cả của ngài. Lời vừa dứt, phía sau vang lên một tiếng nổ lớn. Chiếc vảy bạc của giao nhân dường như đã đạt đến giới hạn, bất ngờ tan thành bụi phấn trong không trung, hoàn toàn biến mất. Một luồng gió mạnh bạo quét thẳng về phía họ. Dương Trâm Tinh siết chặt cây niêm hoa côn, cố gắng chống đỡ. Nhưng chỉ nghe một tiếng ấy rắc, cả thân hình nàng bị hất văng, đập mạnh vào tường đá. Cây côn cứng rắn gãy làm hai, rơi xuống đất, trông vừa nực cười vừa đáng thương. Giữa lớp bụi mù mịt, khuôn mặt thận nữ hiện ra, yêu diễm đến quỷ dị. Nàng ta cong môi, lạnh lùng nói, người ta đã nói rồi, sức cùng lực kiệt, chỉ là tự chuốc lấy khổ mà thôi. Nàng ta vươn tay về phía Cố Bạch Anh, nhưng ngay khoảnh khắc đó, một tia sáng xanh lao tới, buộc thận nữ phải lùi lại một bước. Dương Trâm Tinh loạn choạng đứng lên. Trong tay nàng vẫn cầm hai đoạn gãy của cây niêm hoa côn, nàng chắn trước mặt Cố Bạch Anh, ánh mắt bình thản, ngày dù sao cũng phải thử mới biết được. Cố Bạch Anh ngẩn người. Bóng dáng của nàng không lớn, thậm chí có phần yếu ớt. Nhưng tư thế đứng thẳng lại vô cùng kiên cường. Mái tóc dài đen nhánh của nàng đã trở nên rối bời sau chặng đường đầy gian khó, nhưng vẫn toát lên vẻ sống động, bồng bềnh. Sợi dây buộc tóc màu xanh lá tựa nhành liễu mới nảy mầm, tươi sáng như ánh xuân. Bỗng, một âm thanh khẽ vang lên bên cạnh họ. Âm thanh rất nhỏ, trong trẻo mà dễ chịu, như tiếng tuyết động qua cả mùa đông, nay tan chảy dưới ánh mặt trời, rơi xuống đất trong vắt ở suốt hồng đài trên núi Cô Phùng. Hoặc tựa như, giữa cảnh tĩnh lặng tuyệt đối, một viên đá nhỏ rơi vào hồ băng ngàn năm, gợn lên những đóa sóng rồi lan tỏa dịu dàng. Nhẹ nhàng, âm vang, nhưng lại như chấn động cả trời đất. Cố Bạch Anh vô thức cúi đầu. Chiếc chuông nhỏ màu xanh, luôn im lặng, tưởng như sẽ mãi mãi lặng yên đến tận cùng thế giới, nay bất ngờ phát ra tiếng ngân. Chương 166. Trong gian nhà, trên bếp lửa đang đun một ấm nước sôi. Người đàn ông từ bên ngoài bước vào, lấy từ trong ngực ra một gói giấy dầu. Khi mở ra, bên trong là những miếng bánh đường đỏ vừa được hấp chín, còn tỏa hơi nóng, mùi thơm ngọt ngào nhanh chóng tràn ngập khắp căn phòng. Hắn lấy một miếng, dùng giấy dầu bọc lấy phần đáy rồi đưa cho cậu bé. Ê Đông Đông, đây là bánh đường đỏ con thích ăn. Môn Đông nhìn miếng bánh trong tay. Đây là món mà cậu yêu thích, nhưng dường như đã lâu lắm rồi cậu chưa từng được nếm lại. Sao không ăn? Người phụ nữ đang làm việc gần đó mỉm cười nhìn cậu, hãy ăn khi còn nóng, để nguội sẽ không ngon đâu. Môn Đông cắn một miếng thật lớn. Nhưng ngay khi vừa nếm thử, sắc mặt cậu lập tức thay đổi. Khác hẳn vẻ ngoài mềm mịn, ngọt ngào, thứ trong miệng giống như một nắm bùn trộn nước, mang theo vị tanh của đất. Lẫn trong đó là những hạt sỏi thô ráp và những mảnh cỏ khô khô héo. Hương vị ấy khiến người ta khó nuốt nổi. Phì. cậu nhổ ngay ra khỏi miệng. Người phụ nữ hoảng sợ, vội bước đến hỏi, ê sao thế? Không khỏe chỗ nào à? Bà đưa tay lên sờ trán cậu. Khi bà cúi sát lại gần, từ ống tay áo bà tỏa ra một mùi tanh nồng của đất, khiến Môn Đông bất giác lùi về sau một chút. Cậu vô tình chạm phải một thứ bên cạnh. Khi nhìn xuống, đó là một con hổ vải, râu của nó đã bị nhổ mất vài sợi. Thích cái này sao? Người phụ nữ thấy vậy, liền nhét con hổ vải vào tay cậu, ê đây, cầm chơi đi. Môn Đông nhìn chằm chằm vào con hổ vải trong tay. Con hổ này được may rất khéo léo, từng đường kim mũi chỉ đều tỉ mỉ. Đôi mắt làm từ cúc áo đen tròn, bộ râu trắng từ dây câu cá, và chiếc đuôi bông mềm mại. Tất cả đều tinh xảo đến mức hoàn mỹ. Nhưng không hiểu sao, trong đầu cậu lại hiện lên hình ảnh một con hổ vải khác. Con hổ ấy may vụng về, thô kệch, đường may siêu vẹo như quái thú. Đôi mắt nó kỳ quái, đuôi cứng như một que gỗ. Cậu từng có một con hổ vải xấu xí như vậy ư? Ai là người đã tặng nó cho cậu? Trong trí nhớ mơ hồ, có một giọng nói thiếu niên đầy bực dọc vang lên, ê khóc, khóc, khóc, chỉ biết khóc thôi. Đây, thứ này cho ngươi, từ nay đừng khóc nữa, nghe chưa? Cậu nức nở nhận lấy, nhìn con hổ vải xấu đến kỳ lạ, lại khóc càng to hơn. Im ngay! Còn dám khóc nữa? Ta, đường đường là Cố Bạch Anh, nửa đêm không ngủ chỉ để may cho ngươi con quái vật này. Nhóc con, đừng không biết điều. Thiếu niên giả vờ hung dữ, nhưng lời nói lại chẳng có chút sức thuyết phục nào. Cố Bạch Anh là ai? Trước mắt cậu như xuất hiện khuôn mặt của ai đó. Người ấy tuấn tú, ánh mắt lộ rõ vẻ thiếu kiên nhẫn. Cậu lẩm bẩm, kệ thất sư thúc. Sao cơ? Người phụ nữ không nghe rõ, liền cười hỏi lại. Môn Đông cúi đầu nhìn con hổ vải trong tay. Đúng là cậu từng có một con hổ vải đẹp đẽ như thế này, do chính tay mẫu thân cậu tỉ mỉ may từng mũi. Cậu rất thích nó, ôm theo ngay cả khi ngủ. Nhưng trong đêm ấy, ngọn lửa dữ dội đã thiêu rụi tất cả, nuốt chửng ngôi nhà, cả cha mẹ cậu và con hổ yêu quý cũng không còn. Sau này, trải qua biết bao vòng xoay số phận, cậu được cứu và đưa đến cô Phùng Sơn. Tại đó, cậu sống chung với một thiếu niên đã cứu mình. Cậu không còn cha mẹ, cũng không còn con hổ vải. Mỗi đêm, cậu thường giật mình tỉnh giấc từ những cơn ác mộng, khóc nức nở không dứt. Thiếu niên trẻ tuổi kia ngồi dậy giữa đêm tối, khó chịu hỏi, ở nhóc con, phải làm thế nào ngươi mới chịu ngủ yên đây? Cậu nức nở, rụt rè nói, ê sư thúc, con muốn một con hổ vải có đuôi, mắt tròn tròn, một con hổ vải. Thiếu niên hất chăn đứng dậy, bỏ đi. Mấy ngày sau, khi Cố Bạch Anh quay lại, trên tay hắn là một con hổ vải vụn về, đường may siêu vẹo, đặt vào tay Môn Đông, ê này, cầm lấy đi. Môn Đông chưa từng thấy con hổ nào xấu xí đến vậy. Con hổ vải xấu đến mức nếu không nói rõ là con hổ, e rằng không ai có thể nhận ra nó là gì. Đường may siêu vẹo, đôi mắt được làm từ đá ô kim loại tốt, vốn hình vuông và có thể phát sáng trong bóng tối. Đặt nó cạnh gối, chỉ sợ nửa đêm tỉnh dậy sẽ tưởng đó là yêu thú đến đòi mạng. Môn Đông khóc càng to hơn, ê sao lại xấu thế này? Ngươi còn chê xấu? Thiếu niên giận dữ quát, ê đây là do ta tự tay khâu đấy. Nhưng khi ôm con hổ vải xấu xí ấy vào lòng, trong không gian xa lạ của tông môn, lần đầu tiên cậu cảm thấy yên tâm, khóc một trận thỏa thích. Lúc này, con hổ vải tinh xảo trong tay cậu lại có cảm giác hơi lạnh lẽo. Những hình ảnh mờ mờ ảo dần trở nên rõ ràng, từng ký ức cũ vùa về như dòng nước lũ, kéo cậu ra khỏi giấc mơ kỳ lạ. Môn Đông ngẩng lên nhìn xung quanh. Cậu giật mình nhận ra, không biết từ khi nào, mùi hương ngọt ngào, ấm áp trong không khí đã trở thành thứ mùi tanh hôi ẩm ướt, giống như cỏ dại mục nát bị đè nén lâu ngày. Cậu nhìn về phía người phụ nữ và người đàn ông, những khuôn mặt quen thuộc của họ dần trở nên nhòe nhòe. Đây không phải nhà của cậu. Nhà của cậu, từ nhiều năm trước, đã bị thiêu rụi trong một trận hỏa hoạn. Cha mẹ cậu, con hổ vải cậu yêu quý, tất cả đều không thể xuất hiện ở đây. Nỗi sợ hãi mãnh liệt cuốn lấy cậu. Môn Đông lập tức đẩy người phụ nữ trước mặt ra, nhảy khỏi giường, lao thẳng về phía cửa, vừa chạy vừa hét lớn, "Hãy cứu tôi với." Cánh cửa gỗ trông có vẻ chắc chắn lại như một ảo ảnh, cậu dễ dàng xuyên qua. Phía bên ngoài là một hành lang tối tăm và lạnh lẽo, Ánh sáng từ những bó đuốc treo trên tường mờ nhạt chiếu xuống đất, tạo thành những bóng mờ nhòe nhòe. Gió lạnh rít qua, thổi vào mặt cậu buốt giá như dao cắt. Cảm giác ấm áp vừa rồi hoàn toàn bị xua tan, cậu giờ đã tỉnh giấc, hoàn toàn thoát khỏi giấc mơ. Đây là hành lang trong thành Vu Phàm. Đúng vậy. Họ từng ở tế đàn của thành Vu Phàm, bị bão cát truy đuổi. Cố Bạch Anh và Dương Trâm Tinh bị thanh xà ngang rơi xuống cản đường, còn cậu cùng Mộng Doanh và những người khác leo lên bậc thang. Rồi sau đó cậu quay đầu lại, phát hiện mình đang ở cùng cha mẹ đã qua đời, cùng họ lên núi đốn củi. Môn đông quay phát lại. Cánh cửa gỗ phía sau cậu đã biến mất, trước mắt chỉ còn là một hành lang kéo dài hun hút. Không còn căn nhà ấm áp nào cả. Ảo cảnh. Cậu thầm nghĩ, rồi chợt hiểu ra. Nhưng còn Mộng Doanh thì sao? Những người khác ở đâu? Cậu vừa nhấc chân định đi tiếp thì vấp phải thứ gì đó, suýt ngã. Cúi đầu nhìn, cậu nhận ra có một cái chân thò ra từ bóng tối, chắn ngang đường đi. Hành lang tối tăm và âm u, nếu không nhờ cú va chạm vừa rồi, cậu chắc chắn sẽ không chú ý. Môn Đông giật nảy mình, theo cái chân ấy nhìn lên, liền thấy nửa thân trên của một người đang nằm sóng xoài trong mật thất, hai chân dang rộng giữa lối đi. Đó là Điền Phương Phương. Điền Sư Huynh. Đột nhiên tìm thấy một đồng đội giữa nơi hoang vu đáng sợ này, Môn Đông vừa mừng vừa sợ. Cậu chạy đến bên Điền Phương Phương, nhưng nhận ra người này không hề nhúc nhích. Một dự cảm không lành lóe lên trong đầu, cậu cúi xuống kiểm tra, thấy ngực Điền Phương Phương vẫn còn phập phồng, hơi thở yếu nhưng rõ ràng. Hắn chưa chết. Đây là nơi quái dị, nếu cậu đã rơi vào ảo cảnh, thì Điền Phương Phương rất có thể cũng vậy. Môn Đông lay mạnh vai hắn, rồi hét lớn vào tai, "Ngài Điền Sư Huynh." Chương 167. Điền Phương Phương vẫn nằm im không động đậy. Môn Đông lay gọi hồi lâu nhưng không có phản ứng. Cuối cùng, cậu lấy hết can đảm, giơ tay tát một cái vào mặt Điền Phương Phương, lớn tiếng hét, "Ê Điền Sư Huynh." Điền Phương Phương vẫn ngủ ngon lành. Môn Đông nắm tóc hắn kéo mạnh, giống như đang cố nhổ một củ cải lớn bị kẹt dưới đất, "Ê Điền, Sư Huynh." Điền Sư Huynh không hề nhúc nhích, thậm chí còn khẽ mỉm cười trong giấc mơ, gương mặt ngập tràn hạnh phúc, như đang chìm đắm trong một giấc mơ ngọt ngào. Môn Đông ngồi bệt xuống đất, cảm giác bất lực dâng lên trong lòng. Với tu vi vốn dĩ đã không cao, giờ lại mất hết nguyên lực, cậu không mở được túi càn khôn, và cũng không cách nào đánh thức Điền Phương Phương. Nếu hắn không tỉnh lại, cậu làm sao đi tìm những người khác? Môn Đông buồn bã xoa mắt, chán nản nhìn về phía Điền Phương Phương. Trong lúc kéo lê hắn từ mật thất ra ngoài, chân hắn thò ra khỏi hành lang, chiếc giày cũng bị kéo rơi, để lộ chiếc tất rách một lỗ to. Trong tông môn ở Cô Phùng Sơn, tất được phát đều theo quy định, làm từ loại vải trắng tốt. Nhưng tất của Điền Phương Phương lại màu đỏ, chắc chắn là hắn đã bán đi tất được phát để đổi lấy loại rẻ tiền này. Giờ thì tất đã rách, lòi ra một ngón chân trắng bệch bên ngoài. Môn Đông nhìn chăm chú một lúc, trong lòng bỗng lóe lên một ý tưởng. Trong mộng cảnh của Điền Phương Phương, hắn đang ngồi trước một bàn ăn thịnh soạn. Trên bàn bày đầy những món ăn yêu thích mà hắn ngày trước không dám mơ tới, vịt nướng Bát Bảo, chả phượng hoàng, mực xào lụa, bánh ngọt vàng tơ, cá phi lê sốt sữa, bò xào ngũ sắc. Hắn ăn ngấu nghiến, vừa ăn vừa cầm hũ rượu hoa điêu lên uống ừng ực. Hồi xưa nhà họ Tiền sụp đổ, người hầu trong nhà đều tản đi khắp nơi. Điền Phương Phương không lấy vàng bạc hay đồ cổ, mà xin một mảnh đất ở đầu làng phía đông. Ban đầu, hắn định trồng khoai lang trên mảnh đất ấy để không phải lo thiếu ăn. Nhưng ngay ngày đầu tiên khai hoang, khi vừa vung quốc xuống, hắn đã đào được một hòm đầy vàng. Nhờ số vàng này, hắn mua đất, xây nhà, sửa sang một tòa phủ đệ khang trang, rồi đón cha mẹ đến ở từ khi có tiền, mỗi ngày đều no đủ, chẳng còn bị đánh mắng như trước. Mọi thứ xung quanh hắn dường như đều tốt đẹp lên. Duy chỉ có một điều không ổn, trí nhớ của hắn trở nên mơ hồ. Chuyện phát tài và sở hữu phủ đệ, hắn chỉ nhớ được lờ mờ nhờ nha hoàn trong phủ kể lại. Dù sao thì, người già trí nhớ kém cũng là chuyện thường tình. Lúc còn làm người hầu trong nhà họ Tiền, hắn chỉ mong một ngày được ăn no bánh bao, bữa nào cũng có thịt, ngủ trên chiếc giường mềm mại. Không ngờ giờ đây, những giấc mơ ấy đều đã thành sự thật. Nhưng may mắn đến quá bất ngờ, chẳng khác nào một giấc mộng. Hắn gấp một miếng cá phi lê trắng nõn bỏ vào miệng. Cá mềm mại và ngọt lành, Điền Phương Phương thoải mái nhai, chợt cảm thấy có thứ gì đó khiến chân mình ngứa ngáy. Nhìn xuống, hắn suýt ngất vì sợ hãi. Dưới chân hắn là một con chuột xám, đang dùng móng vuốt bám lấy ống quần, như thể muốn bò lên người hắn. Nhìn lại, đôi giày của hắn chẳng biết đã biến mất từ lúc nào, chỉ còn đôi chân trần. Cảm giác êm ái từ những chiếc lông của chuột cọ vào da khiến hắn nổi da gà. Trời ơi! Sao ở đây lại có chuột? Điền Phương Phương hét lên kinh hãi. Ký ức của tuổi thơ ùa về như cơn ác mộng. Lúc nhỏ, nhà hắn nghèo đến mức không có giường, chỉ ngủ trên chiếc phản đất. Chuột trong nhà cũng bị đói lả, nhiều khi giữa đêm bò lên cắn người. Khi Điền Phương Phương 8 tuổi, một đứa trẻ sơ sinh nhà hàng xóm từng bị chuột gặm mất cả mũi. Hắn vẫn nhớ như in cảnh tượng đẫm máu ấy, và từ đó, chuột trở thành nỗi ám ảnh kinh hoàng nhất trong lòng hắn. Bây giờ, trong phủ đệ lộng lẫy của mình, hắn lại gặp chuột. Người đâu? Người đâu? Hắn gào lên hoảng loạn. Nhưng những con chuột xuất hiện ngày một nhiều hơn, từ bốn phương tám hướng tràn đến, như một cơn lũ xám. Đàn chuột chen chúc bò lên người hắn, khiến toàn thân hắn ngứa ngáy, tê rần. Hắn cuống cuồng trèo lên ghế, nhưng lũ chuột cũng đuổi theo, bò lên bàn. Cảm giác tê ngứa khắp cơ thể làm hắn không chịu nổi, hét lớn, ê biến đi. Hắn đưa tay quờ lấy chiếc rìu bên hông, nhưng chỉ thấy khoảng không trống rỗng. Càn Dương phủ của hắn đâu? Mà rìu Càn Dương là gì? Trí óc hắn rối loạn. Cảnh tượng trước mắt trở nên mờ nhạt, phủ đệ xa hoa dần biến mất. Tiếng hét chói tai của hắn bị át đi bởi một giọng nói vang vọng bên tai, cùng cảm giác ngứa ngáy dưới lòng bàn chân, ê Điền Sư Huynh. Điền Sư Huynh. Điền Phương Phương giật mình mở bừng mắt. Trước mặt Điền Phương Phương, Môn Đông đang ôm chặt chân hắn, mặt đỏ bừng như quả cà chua. Điền Phương Phương sững lại một lúc, rồi chợt nhận ra điều gì, liền giật mạnh chân mình ra, ánh mắt nhìn Môn Đông đầy phức tạp. Ê sư đệ, không ngờ ngươi lại có sở thích thế này. Môn Đông bất ngờ bị hắn đá văng ra, lồm cồm bò dậy khỏi mặt đất, mặt giận đến mức tím tái, vì ai có sở thích quái dị như thế? Nếu không phải thấy ngươi chìm trong ảo cảnh mãi không tỉnh, ai thèm cởi tất của ngươi? Cậu bịt mũi, mặt nhăn nhó, ê thối muốn chết. Khi nãy, thấy Điền Phương Phương chẳng có dấu hiệu tỉnh lại, Môn Đông quyết định liều một phen, kéo tất hắn ra và cù vào lòng bàn chân. Không ngờ cách này lại hiệu nghiệm bất ngờ, Điền Phương Phương quả thật tỉnh dậy. Ảo cảnh sao? Điền Phương Phương ngẩn người, vừa xỏ tất vừa hỏi, ở khi nãy là ảo cảnh à? Ngươi mơ thấy gì? Môn Đông ghé lại gần hỏi. Điền Phương Phương không trả lời. Trong ảo cảnh, hắn có mọi thứ mà bản thân ao ước. Nếu không nhờ Môn Đông kéo ra, e rằng hắn sẽ chìm đắm mãi trong đó, không biết bao giờ mới tỉnh. Sư đệ, khi hắn vừa xỏ tất vừa điềm nhiên hỏi, kể thế ngươi làm sao thoát khỏi ảo cảnh? Môn Đông chần chừ một lát, rồi đáp, kể ta có tiên linh khiếu, có lẽ nhờ thế. Bởi sở hữu tiên linh khiếu, khứu giác và vị giác của cậu nhạy cảm hơn người thường. Bánh đường đỏ trong ảo cảnh, dù mùi thơm rất giống như ký ức của cậu, nhưng khi cắn vào, hương vị tanh của đất liền lộ ra. Một khi phát hiện sự khác thường, ảo cảnh sẽ dần hiện rõ lỗ hổng, như con hổ vải cậu nhìn thấy, từ đó dẫn cậu đến sự thật. Điền Phương Phương đã xỏ xong giày, dậm chân vài cái xuống đất, nhưng bỗng nhiên phì phì nhổ liên tục, vẻ mặt ngờ vực, tại sao miệng ta toàn mùi cát thế này? Ngươi ăn đồ trong đó phải không? Môn Đông hỏi. Phải. Đồ ăn trong ảo cảnh đa phần là từ các bụi biến hóa mà thành. Môn Đông mặt nghiêm lại, kệ thôi kệ đi, giờ mau tìm sư tỷ Mộng Doanh đã. Hành lang kéo dài hung hút, nhưng Điền Phương Phương và Môn Đông vừa đi được vài bước đã trông thấy một tầng tiêu. Hắn tựa lưng vào tường, nửa ngồi nửa nằm, đầu cúi thấp, trong tay ôm chặt thanh diệt thần đao. Thoạt nhìn, trông hắn như vẫn còn tỉnh táo. Điền Phương Phương bước tới, vỗ vai hắn, ỷ sư đệ. Một tầng tiêu nhắm nghiền hai mắt, hoàn toàn không phản ứng. Có vẻ hắn cũng đang chìm trong ảo cảnh. Môn Đông cao mày quan sát một lúc, rồi cúi xuống, vác một bên chân của Mục Tằng Tiêu lên. Cậu quay sang gọi Điền Phương Phương, ê mau lại đây, giúp ta khiêng hắn. Điền Phương Phương không người xuống, gạt Môn Đông qua một bên, ê để ta, ngươi đứng đó nghỉ đi. Mục Tằng Tiêu lúc này, vẫn đang chìm trong mộng cảnh. Trời thu dường như cũng mang sắc vàng rực rỡ. Lá rụng phủ đầy mặt đất, từ xa, Từng đàn nhạn bay ngang qua bầu trời, những bóng xám nhỏ nho nhanh chóng biến mất sau làn mây. Hắn cúi đầu nhìn thanh kiếm trong tay mình. Thanh kiếm trong tay Mục Tằng Tiêu là quà của thành chủ Nhạc Thành, dùng để chúc mừng hắn kết đan. Hiện tại, hắn là thiên tài đầu tiên trong Nhạc Thành đạt đến cảnh giới kết đan trước tuổi 18, được mọi người kính trọng, nể sợ. Hắn và Liễu Vân Tâm không còn phải sống dưới ánh mắt soi mói của người khác. Ngay cả Vương Thiệu, thiếu thành chủ Nhạc Thành, khi gặp hắn cũng phải khúm núm cung kính. Trong rừng, Liễu Vân Tâm ngồi trên một tảng đá xanh, tay theo một chiếc quạt. Dù thời tiết ngày càng lạnh, nàng vẫn nhất quyết theo quạt, không màng đến sự bất hợp lý. Ánh mắt của Mục Tằng Tiêu lướt qua gương mặt nàng, rồi lại quay về thanh kiếm trong tay mình. Thanh kiếm này rất đẹp, chui kiếm được khảm một viên bảo thạch đỏ rực, và quan trọng hơn, đây là một trung cấp linh khí. Một vũ khí vừa uy nghiêm, vừa lộng lẫy như vậy là thứ mà trước đây hắn không bao giờ dám mơ tới. Hắn đáng lẽ nên tự hào khi sở hữu thanh kiếm này, nhưng không hiểu sao, mỗi lần nhìn nó, trong lòng hắn lại dâng lên một cảm giác kỳ lạ, như thể nó không thuộc về hắn. Hắn lắc đầu, gạt bỏ suy nghĩ vẩn vơ trong đầu, rút kiếm ra bắt đầu luyện tập. Nhưng ngay khi vừa di chuyển, một tiếng nổ vang dội đã xé tan không gian xung quanh. Liễu Vân Tâm hoảng hốt quay lại nhìn hắn, không màng mọi thứ mà chạy về phía hắn. Hắn vội hét lên, "Y Vân Tâm!" Hắn định lao tới cứu nàng, nhưng mặt đất giữa họ bất ngờ nứt ra một khe lớn. Từ trong khe nứt, nước dần tràn ra, rồi một bóng đen khổng lồ phóng lên, quấn chặt lấy đôi chân hắn. Tim hắn thóp lại, "Ê là vực!" "Vân Tâm, chạy mau! Đừng để bị cát của nó bắn trúng!" Mục Tằng Tiêu hét lớn về phía nàng. Nhưng vừa thốt ra câu đó, hắn đột nhiên khựng lại. Những lời này, tại sao nghe quen thuộc đến thế? Cảnh tượng trước mắt cũng giống như hắn đã từng thấy ở đâu đó. Con yêu thú đen thẫm với khuôn mặt mờ ảo kia không hề có ý định buông tha hắn. Nó quấn chặt lấy chân hắn, kéo hắn xuống khe nứt trên mặt đất. Hắn ra sức vùng vẫy, ngẩng đầu lên thì phát hiện Liễu Vân Tâm đã biến mất. Chiếc quạt theo gian dở của nàng rơi trên mặt đất, các đường theo xấu xí và vụn về đến mức khó coi. Liễu Vân Tâm sẽ không bao giờ bỏ mặc hắn chạy trốn một mình. Nàng cũng không thể nào theo ra một chiếc quạt xấu xí đến thế. Như một bức tranh thủy mặc tuyệt đẹp bị nước mưa làm nhòe nhoẹt, lớp màu trên giấy bị rửa trôi, những họa tiết tinh tế trở nên hỗn độn, không còn nhận ra dáng vẻ ban đầu. Đàn nhạn biến mất. Ánh sáng cũng biến mất. Bầu trời vàng óng trở nên méo mó, hỗn loạn. Trong tầm mắt hắn, một ngọn lửa tối mờ bập bùng cháy, kèm theo đó là những âm thanh dồn dập, gấp gáp vang bên tai. Sư đệ. Mục sư đệ. Mục sư huynh. Âm thanh càng lúc càng lớn, vượt qua những tiếng ồn giả tạo của ảo cảnh, vang rõ ràng bên tai hắn. Một luồng khí lạnh từ bàn chân sộc lên, có người đang lay động cơ thể hắn. Sự động chạm ấy khiến hắn dần tỉnh lại. Mục Tằng Tiêu mở bừng mắt. Chương 168. Mùi tanh lợm sen lẫn hơi ẩm mốc xộc vào mũi, khó chịu đến mức khiến người ta phải cau mày. Mục Tằng Tiêu siết chặt diệt thần đao, ánh mắt lạnh lùng nhìn Điền Phương Phương đang cầm một nhành cây gãy, cười rạng rỡ với hắn. Ha, cách của tiểu sư đệ đúng là hiệu quả, cù chân quả thật có thể đánh thức ngươi. Điền Phương Phương phủi tay, nhìn Mục Tằng Tiêu và hỏi, ê Mục sư đệ, ngươi không sao chứ? Mục Tằng Tiêu sững lại một chút, nhưng nhanh chóng hiểu ra. Hắn chỉ hỏi hai người trước mặt, kỳ ảo cảnh. Chứ còn gì nữa? Điền Phương Phương đứng dậy, phủi đất bám trên đầu gối, ánh mắt nhìn về phía xa của hành lang, ngay cả ba chúng ta đều trúng chiêu. May mà tiểu sư đệ tỉnh trước, dùng cách cù chân kéo ta ra khỏi ảo cảnh, không thì còn bị nhốt trong đó đến bao giờ. Khi nãy, sau khi tìm thấy Mục Tằng Tiêu bị mắc kẹt trong ảo cảnh, hai người họ quyết định dùng nhánh cây khô để cù lòng bàn chân hắn một hồi lâu, cuối cùng cũng đánh thức được hắn. Ảo cảnh ở đây quả thực lợi hại, ngay cả thất sư thúc và mộng sư tỷ cũng không nhận ra, e rằng đối thủ rất mạnh. Gương mặt nhỏ nhắn của Môn Đông đanh lại, nghiêm nghị nói, kẻ càng không đại không mở được, nguyên lực cũng không thể sử dụng, chắc chắn là do kẻ tạo ra ảo cảnh bày trò. Việc này không đơn giản chút nào. Môn Đông tuy nhỏ tuổi nhưng đã quen theo chân Triệu Ma Y và Cố Bạch Anh đi khắp nơi để tìm linh bảo sửa chữa linh mạch. Cậu từng trải qua không ít hiểm cảnh, kiến thức cũng phong phú hơn các đồng môn. Cậu biết rằng dù là yêu vật muốn tạo ra ảo cảnh lớn, cũng hiếm có kẻ đủ sức tạo ra một trận pháp bao trùm cả một tòa thành. lại còn lừa được hai thiên tài của Thái Viêm phái, rõ ràng đối thủ lần này khác hẳn những yêu ma tầm thường. Binh tới thì tướng chặn. Điền Phương Phương lạc quan nói, ngày chúng ta đông thế này, lẽ nào lại sợ một con yêu quái? Nếu hắn thực sự mạnh mẽ, cần gì lén lút tạo ra ảo cảnh để hại người? Ta cá rằng hắn chỉ là một tên thích làm trò hù dọa. Đúng không, một sư đệ? Một Tằng Tiêu suy nghĩ một lát rồi gật đầu, ngài Điền sư huynh nói đúng. Nhưng hiện tại điều quan trọng nhất là phải tìm được Thất sư thúc và Mộng sư tỷ. Nghe vậy, Điền Phương Phương và Môn Đông đều có chút ngượng ngập, ánh mắt họ lướt qua nhau rồi đồng loạt lui lại một bước. Một Tằng Tiêu cau mày, "Tại sao thế?" "À thì," Điền Phương Phương ngập ngừng, xoay người chỉ về phía sau, "Ê sư đệ, thật ra," hắn tránh sang một bên, để Một Tằng Tiêu thấy rõ cảnh tượng phía sau. Ở đó, tựa lưng vào vách đá trong hang, là Mộng Doanh. Nàng nằm nghiêng, chiếc váy trắng mềm mại phủ lên người như màn sương uốn lượn trong thung lũng. Một Tằng Tiêu khựng lại, "Ê Mộng sư tỷ." Hắn tiến lên hai bước, nhìn kỹ rồi quay sang hỏi hai người kia, "Tại sao không đánh thức nàng?" Điền Phương Phương và Môn Đông đưa mắt nhìn nhau, đồng loạt lùi thêm một bước. Điền Phương Phương thảy nhánh cây khô đã dùng để cù hắn sang bên cạnh, ho khan hai tiếng, "Ê sư đệ à, ta là kẻ thô kệch, ra tay không khéo. Nếu lỡ là Mộng sư tỷ bị thương thì tiêu đời. Hay là ngươi làm đi." Một Tằng Tiêu quay sang nhìn Môn Đông. Môn Đông vội xua tay, "Kệ ta cũng không được. Ta không biết cách." "Nói đùa gì thế? Mộng Doanh là đệ tử chân truyền của Nguyệt Cầm sư thúc, người nổi tiếng nghiêm khắc và cổ hủ. Nếu biết cậu cởi giày nàng và cù lòng bàn chân, chắc chắn Nguyệt Cầm sư thúc sẽ trục xuất cậu ngay lập tức. Hơn nữa, dù Nguyệt Cầm sư thúc không trách, thì chỉ riêng khuôn mặt lạnh lùng như băng sương của Mộng Doanh cũng đủ khiến cậu không dám động đến. Nếu nàng tỉnh dậy, không hài lòng mà chém cậu một nhát, e rằng ngay cả sư phụ cậu cũng khó lòng cứu được." Môn Đông càng nghĩ càng thấy sợ, quyết tâm không nhận việc khó này. Cậu chân thành nói với Một Tằng Tiêu, "Ê sư huynh, chúng ta đã thử mọi cách khác mà không được, chỉ còn cách này. Ngươi tu vi cao, để ngươi làm là hợp lý nhất." Một Tằng Tiêu cau mày, cúi người nhặt nhành cây khô dưới chân, bước tới bên cạnh Mộng Doanh và quỳ xuống. Ban đầu, lòng hắn rất bình thản, nhưng khi tay vừa chạm vào cổ chân Mộng Doanh, định tháo giày nàng, hắn bỗng khựng lại. Hồi nhỏ, hắn và Liễu Vân Tâm từng cùng nhau chạy chân trần trên ruộng bùn, không hề để ý tới những điều vụn vặt này. Nhưng hắn và Mộng Doanh thì khác. Quan hệ giữa họ chưa thân thiết đến mức đó, mà nữ đệ tử trong tông môn đều có lòng tự tôn cao ngạo. Nếu nàng cho rằng hành động này của hắn là quá phận thì phải làm sao? Nếu nàng tỉnh dậy, tức giận và chém hắn một nhát thì sao? Một Tằng Tiêu đột nhiên cảm thấy hơi hoang mang. Hiện tại, tu vi của hắn vẫn chưa đủ cao để chống lại Mộng Doanh. Một Tằng Tiêu lúc này đúng thật là tiến thoái lưỡng nan. Nhìn thái độ của Điền Phương Phương và Môn Đông, rõ ràng họ không định ra tay. Nếu cứ chần chừ, chẳng biết sẽ mất bao lâu nữa. Nghĩ tới đây, hắn cắn răng, nhắm mắt lại, nhanh tay tháo giày và tất của Mộng Doanh, rồi dùng nhành cây cù một hồi. Không biết đã qua bao lâu, bỗng y chát. Trong không gian yên tĩnh của hang động, âm thanh của cái tát vang lên đầy chói tai. Thanh trường kiếm đen nặng nề nằm ngang trước cổ Một Tằng Tiêu, và chủ nhân của nó, Mộng Doanh, đang đứng trước mặt hắn với gương mặt giận dữ, giọng nói lạnh như băng, "Ê đồ vô lại." Bốp. Thân hình hắn bị ném mạnh ra xa, đập lưng vào vách hang cứng rắn, rồi trượt xuống mặt đất. Trên đường trượt, một vệt máu dài đỏ thẫm kéo theo như một con rắn lớn bò ngoằn ngoèo. Tại một nơi khác, trong không gian tràn đầy sát khí, Kệ Dương Trâm Tinh. Giọng của Cố Bạch Anh trầm thấp nhưng sắc lạnh. Hắn gắng sức chống người dậy, đôi tay run rẩy bấu chặt mặt đất. Linh mạch tổn thương nghiêm trọng, cơ thể mất hết nguyên lực, khiến mỗi một cử động của hắn đều như bị rút cạn sức lực. "Thả nàng ra." Giọng nói của hắn đầy kiên quyết, nhưng phải cố hết sức mới có thể giữ được vẻ điềm tĩnh, "Kệ ta sẽ ở lại, làm theo ý ngươi. Đây là một giao dịch tốt cho ngươi." Thận nữ nhìn Dương Trâm Tinh bị nàng bóp chặt cổ, gương mặt hiện rõ vẻ đau đớn, nhưng đôi mắt vẫn ánh lên vẻ cứng cỏi và thách thức. Nàng nghiêng đầu, nở nụ cười đầy châm biếm, "Kệ tiểu tiên trưởng, không được đâu. Nàng phải chết." "Còn ngươi?" E nàng mỉm cười ám muội, "Ở ngươi, ta cũng muốn." "Đừng làm cốc mà muốn ăn thịt thiên nga." Dương Trâm Tinh dù đang nghẹt thở vẫn cố bật cười, Giọng nàng khàn đặc, kẻ ta sư thúc của ta, làm sao có thể chịu chung chạ với một con yêu quái già như ngươi? Cứ mơ đi. Ngươi cứng đầu lắm. Thận nữ không những không giận, mà còn cười càng quyến rũ hơn, để xem khi ngươi rơi vào ảo cảnh, đối mặt với nỗi sợ hãi lớn nhất của mình, xương cốt của ngươi có cứng như cái miệng này không? Cố Bạch Anh gầm lên, ngươi định làm gì nàng? Thận nữ thản nhiên, người ta không thích giết người trực tiếp, quá thô bạo và nhàm chán. Ta thích nhìn bọn họ chìm trong ảo cảnh của ta, nơi mà ta chính là thiên đạo. Nàng cúi xuống, nhìn Dương Trâm Tinh như kẻ thợ săn đang thưởng thức con mồi, thì hãy để ta xem, điều ngươi sợ hãi nhất là gì? Để ngươi mãi mãi mắc kẹt trong đó, sống không bằng chết. Thiên đạo. Dương Trâm Tinh bật cười, trong đôi mắt không chút sợ hãi, ngươi đúng là hiểu lầm chính mình. Trong mắt ta, ngươi chỉ là một con yêu quái chuyên đi lừa người mà thôi. Vẻ đẹp yêu mị của thận nữ bỗng chốc méo mó vì giận dữ. Khuôn mặt nàng trở nên dữ tợn, bàn tay trắng mút hóa thành 5 con rắn độc ghê rợn, lao thẳng về phía Dương Trâm Tinh. Nhưng ngay khi những con rắn độc sắp chạm tới, thận nữ bỗng khựng lại. Cây niêm hoa côn gãy đôi, một nửa nằm trong tay Dương Trâm Tinh, nửa còn lại đã xuyên vào bên hông của thận nữ. Từ vết thương, máu đỏ nhỏ xuống thành dòng, nhuộm đẫm mặt đất. Thận nữ nghiêng đầu, gương mặt thoáng qua vẻ ngạc nhiên, nhưng nhanh chóng bị thay thế bởi cơn thịnh nộ dữ dội, ngươi dám. Ngươi nói nhiều quá. Dương Trâm Tinh lạnh nhạt nói, nhưng câu nói còn chưa dứt, nàng đã bị thận nữ mạnh tay quật ngã xuống đất. Bất chấp vết thương trên cơ thể, thận nữ giật mạnh cây côn ra khỏi vết đâm ở eo, máu bắn tung tóe. Ngươi không biết ảo cảnh thực sự là gì. Giọng nói của thận nữ băng giá, ta đã nói rồi, ngươi sẽ hối hận. Phía đầu gãy của niêm hoa côn bỗng bừng sáng. Từ trong đó, một con rắn nhỏ đỏ rực chui ra, toàn thân bóng loáng như được phủ một lớp gương mỏng. Nó nhanh như chớp lao thẳng về phía Dương Trâm Tinh, chui tọt vào giữa trán nàng. Chương 169. Dương Trâm Tinh. Cố Bạch Anh gào lên, ánh mắt đầy phẫn nộ và lo lắng. Muộn rồi. Thận nữ cúi đầu nhìn Dương Trâm Tinh đang gục trên đất, khóe môi nhếch lên một nụ cười nhạt. Đây là kính ảnh, một ảo cảnh có thể nhìn thấu nỗi sợ sâu thẳm nhất trong lòng người và dựa vào đó tạo ra ác mộng. Đôi khi, sống trong nỗi sợ còn khủng khiếp hơn cái chết nhiều. Nàng nhẹ nhàng dùng mũi chân đẩy Dương Trâm Tinh, ánh mắt đầy vẻ chế giễu. Trên sa mạc trải dài vô tận. Ánh mặt trời thiêu đốt trên đỉnh đầu, tỏa ra sức nóng khắc nghiệt không ngừng. Màu vàng cát bao trùm tất cả, khiến ngay cả bầu trời cũng trở nên đơn điệu, khô khốc như một dải cát. Âm thanh e soạt soạt ị vang lên, len lỏi qua không gian. Dương Trâm Tinh đột nhiên mở mắt, phát hiện từ mọi hướng, vô số con rắn nhỏ màu đỏ đang bò đến. Những con rắn toàn thân đỏ thẫm như máu, lớp vảy bóng loáng giống như những mảnh gương vỡ, phản chiếu rõ ràng gương mặt của chính nàng. Nhưng khi nhìn kỹ, Dương Trâm Tinh kinh hoàng phát hiện rằng, trong từng lớp vảy kia là những khuôn mặt người méo mó. Họ dường như đang vùng vẫy trong đau khổ, ánh mắt đầy sợ hãi, như thể bị mắc kẹt trong một cơn ác mộng vĩnh hằng. Nàng cảm thấy lạnh sống lưng. Ngay sau đó, những con rắn đồng loạt ngẩng đầu, đôi mắt rắn lạnh lẽo như những khe băng nhìn chằm chằm vào nàng. Dương Trâm Tinh bất giác rùng mình, một cảm giác bất an dâng trào trong tim. Nàng muốn bỏ chạy, nhưng vừa xoay người đã thấy phía sau cũng đầy rẫy những con rắn đỏ, vây kín cả không gian. Chúng chậm rãi tiến tới, ép nàng ngày càng gần với sự tuyệt vọng. Ý nghĩ đáng sợ lóe lên trong đầu nàng, nếu bị bắt, ta sẽ giống những khuôn mặt trong vảy rắn, mãi mãi bị nhốt ở đây. Nàng cố gắng chạy trốn, nhưng chân như bị cố định xuống mặt đất, không tài nào nhúc nhích. Chiếc niêm hoa côn vốn luôn ở bên cạnh cũng đã biến mất, cơ thể nàng hoàn toàn bất động, chỉ có thể đứng yên nhìn những con rắn tiến đến gần. Không biết có phải là ảo giác của nàng hay không, nhưng khi khoảng cách ngày một thu hẹp, đôi mắt rắn dọc vốn lạnh lẽo của những con rắn máu bắt đầu hiện lên một chút cảm xúc giống con người. Trong đó, tham lam và phấn khích dường như lộ rõ đến mức khiến người ta dựng tóc gáy. Những chiếc lưỡi rắn mảnh dài thò ra, phát ra âm thanh gtte đều đặn, như những làn sóng âm mơ hồ len lỏi vào tâm trí, khuấy động sự bất an và hỗn loạn trong lòng Dương Trâm Tinh. Khi con rắn đầu tiên trườn đến chân nàng, ngẩng đầu lên, chuẩn bị bò dọc theo chân nàng, Dương Trâm Tinh nhắm chặt mắt lại. Bỗng nhiên, một tiếng xé gió vang lên, và con rắn đỏ bị bắn văng ra xa, rơi mạnh xuống đất rồi đứt làm đôi. Dương Trâm Tinh sững người, mở mắt nhìn. những con rắn xung quanh cũng dừng lại, tất cả đều bất động. Không gian trở nên im ắng, tĩnh lặng đến mức có thể nghe rõ từng nhịp tim đập. Trong mật thất, ánh mắt của thần nữ lóe lên vẻ ngạc nhiên, ghi hửng. Từ cơ thể Dương Trâm Tinh, một luồng ánh sáng mạnh mẽ tỏa ra, bao trùm lấy nàng. Kính ảnh xà nhỏ bé, đỏ như tơ máu, bị đẩy ra khỏi trán nàng, rơi xuống đất, co giật vài lần rồi nằm bất động. Ngươi, thần nữ kinh hãi thốt lên, đôi mắt không thể che giấu sự ngạc nhiên. Dương Trâm Tinh từ từ mở mắt. Cố Bạch Anh cũng không khỏi ngây người, không tin vào những gì mình vừa chứng kiến. Dương Trâm Tinh trong lòng cũng đầy nghi hoặc. Lúc ở trong ảo cảnh, khi đàn rắn đỏ tràn đến, viên tiêu nguyên châu trên người nàng đột nhiên rung lên dữ dội. Ánh sáng phát ra từ viên châu tạo thành một lớp bảo vệ, khiến những con rắn vừa chạm vào đều hóa thành tro bụi. Viên ngọc này đang bảo vệ mình. Thận nữ bước đến, túm lấy cổ áo nàng, ánh mắt như muốn đục khoét tất cả. Giọng nói của nàng sắc bén, pha chút kinh ngạc, ngày một kẻ mất hết nguyên lực, chỉ có tu vi kim đan, làm sao có thể phá được ảo cảnh của ta? Ngươi rốt cuộc có bí mật gì? Lời nói vừa dứt, nàng như nghĩ ra điều gì đó, ánh mắt trở nên đầy HMMN, rồi chẳng lẽ trên người ngươi có linh bảo? Linh bảo? Cố Bạch Anh cố gắng đứng lên, ánh mắt lấp lánh cơn giận, ừ ngay từ đầu ngươi đã không phát hiện ra, sao giờ lại nghĩ vậy? Đừng phí sức nữa, buông nàng ra. Đừng vội, ê thận nữ cười lạnh, dùng xà trượng chỉ vào hắn. Một luồng sức mạnh vô hình ép hắn phun ra một ngụm máu, cơ thể đổ sụp xuống đất. Nàng quay lại nhìn Dương Trâm Tinh, ánh mắt tràn ngập sự tò mò lẫn độc ác. Ở ngươi tuy không có linh bảo, nhưng cơ thể ngươi nhất định có điều gì đó bí ẩn. Nếu không, ảo cảnh của ta không thể thất bại. Ta sẽ tự tay mổ ngươi ra, xem bí mật đó là gì. Nói xong, năm ngón tay của nàng hóa thành năm lưỡi dao sắc bén, lao thẳng về phía cổ họng của Dương Trâm Tinh. Sư muội, tiểu sư thúc. Một lưỡi rìu vàng ống đột ngột lao tới từ xa, thần nữ không kịp tránh, buộc phải buông Dương Trâm Tinh ra để né sang một bên. Càn Dương phủ rơi xuống đất, ánh sáng không còn rực rỡ như trước, trông như một chiếc rìu bình thường. Điền Phương Phương lập tức chạy đến đỡ Dương Trâm Tinh dậy, giọng lo lắng, "Ê sư muội, ngươi không sao chứ?" Dương Trâm Tinh khẽ lắc đầu, ánh mắt không rời khỏi thần nữ. Môn Đông vội chạy đến bên Cố Bạch Anh, trong khi đó Mộng Doanh và Mục Tằng Tiêu đồng loạt rút kiếm đối đầu với thần nữ. Mục Tằng Tiêu giận dữ quát, "Ê yêu nữ, còn không mau thúc thủ chịu trói." Thần nữ chớp mắt, vẻ mặt thích thú, nói bằng giọng châm chọc, "Ê thật bất ngờ, xem ra những con mồi lần này thú vị hơn bình thường." "Sao thế?" Ê nàng cười khẩy, ánh mắt liếc qua hai người. Rồi chẳng lẽ hai ngươi cũng là một đôi tình nhân vạn kiếp bất diệt? Mộng Doanh không nói một lời, chỉ rút kiếm lao thẳng về phía nàng, thì không cần nhiều lời. Thanh kiếm đen nguyệt phách vốn sắc bén, có thể cắt đôi một sợi tóc, nay lại không thể chạm được đến thần nữ. Kiếm thuật của Mộng Doanh luôn nằm trong hàng ngũ xuất sắc của Thái Viêm phái, nhưng trước mặt thần nữ, nàng như vô lực. Mục Tằng Tiêu thấy vậy liền định tham chiến. Nhưng khi vừa vung diệt thần đao, thanh đao liền hóa thành dòng cát vàng, trượt khỏi tay hắn, biến mất hoàn toàn. Hắn kinh ngạc nhìn quanh. Mọi thứ xung quanh cũng đang tan biến. Các linh khí trong tay mọi người đều hóa thành cát bụi. Nền đất dưới chân trở thành sa mạc mênh mông, mọi thứ chỉ còn lại sự trống rỗng, như thể ảo cảnh bị xuyên thủng, lộ ra một thế giới hoang tàn. Chuyện gì thế này? Môn Đông hét lên. Cậu bị cuốn vào dòng cát lún. Nửa THNG đã chìm, vẻ mặt đầy hoảng sợ. Thận nữ cười dịu dàng, giọng nói nhẹ nhàng nhưng mang theo sát khí, người ta đã nói rồi, đây là ảo cảnh của ta. Dù các ngươi có phá vỡ một lần, ta có thể ngay lập tức tạo ra một ảo cảnh mới. Các ngươi sẽ không bao giờ thoát khỏi đây. Đừng đùa nữa. Cố Bạch Anh trừng mắt nhìn nàng, giọng nói lạnh băng, không có ảo cảnh nào là không thể phá vỡ. Chỉ cần hủy đi quy tắc của nó. Quy tắc? Dương Trâm Tinh cao mày nhìn hắn, cái quy tắc là gì? Cố Bạch Anh hít một hơi sâu, giải thích, cái các đại yêu tạo ra ảo cảnh để lừa gạt con người, và một khi ngươi chấp nhận bất cứ thứ gì trong ảo cảnh, ngươi sẽ bị trói buộc bởi quy tắc của nó. Ví dụ như ảo cảnh này, ngay từ đầu, quy tắc đã được đặt ra, nguyên lực của chúng ta biến mất hoàn toàn. Khi ngươi bước vào, nguyên lực sẽ không thể hồi phục. Hắn ngừng lại một chút rồi tiếp, Nhưng chỉ cần tìm ra nguồn gốc của ảo cảnh và phá hủy nó, toàn bộ quy tắc sẽ tan rã, nguyên lực sẽ được giải phóng. Không hổ là đệ tử của Đại Tông Môn, nhanh như vậy đã tìm ra giải pháp, ngươi nói rất đúng. Thận nữ cười tươi, ánh mắt lóe lên một tia giễu cợt. Nguồn gốc? Dương Trâm Tinh nhíu mày, ý ngươi là? Từ Đậu Nương. Đậu Nương. Mọi chuyện bắt đầu từ khi họ gặp Đậu Nương và bước vào Vu Phàm Thành. Chính Đậu Nương đã dẫn họ đến ngôi nhà, nơi họ uống nước từ giếng nhà họ Từ, và cũng chính lúc đó, họ vô tình chấp nhận quy tắc của nơi này. Đậu Nương, Điền Phương Phương sững sờ, không biết phải làm sao. Thận nữ nhếch môi, nụ cười tinh quái hiện rõ, ê chà, suýt nữa thì quên, còn một người nữa. Gió cát đột ngột nổi lên. Những hạt cát bị cuốn vào xoáy, dần dần tụ lại ở một chỗ, hình thành hai bóng dáng rõ rệt. Một là Từ Phúc, một là Từ Đậu Nương. Khi hai cha con xuất hiện, nhìn thấy khung cảnh hỗn loạn xung quanh, họ đều sợ hãi lùi lại. Từ Đậu Nương kêu lên một tiếng ia, còn Từ Phúc vội vàng kéo con gái vào lòng, khuôn mặt hiền lành đầy vẻ bối rối. Ông ta nhìn đám người trước mặt với ánh mắt hoảng hốt, nói giọng run rẩy, "Ê các vị tiên trưởng, đây là chuyện gì vậy?" Thận nữ không buồn nhìn họ, chỉ vươn ngón tay dài miết qua môi, ánh mắt ngạo nghễ hướng về phía Dương Trâm Tinh và những người khác, "Ê thấy chưa? Các ngươi đoán không sai. Đây là ảo cảnh của Từ Đậu Nương. Chỉ cần phá hủy ảo cảnh này, nguyên lực của các ngươi sẽ được khôi phục." Phá hủy ảo cảnh? Điền Phương Phương nhíu mày, vẻ mặt đầy khó hiểu, ý ngươi là gì? Làm sao để phá hủy? Thận nữ khẽ cười, dung nhan xinh đẹp đến rợn người, nhưng lời nói lạnh như sương, kẻ giết cha nàng đi. Giết Từ Phúc, ảo cảnh tự khắc sụp đổ. Từ Đậu Nương giật mình, toàn thân rung lên bần bật, ánh mắt bất an nhìn sang Điền Phương Phương, kẻ Điền đại ca, nàng ta nói gì vậy? Tại sao phải giết cha ta? Ảo cảnh là gì? Thận nữ cười nhạt, giọng nói ngọt ngào nhưng lạnh buốt, kể toàn bộ chấp niệm của Từ Đậu Nương đều bắt nguồn từ người cha này. Chỉ cần dê tê hơ tê Từ Phúc, con mắt của ảo cảnh sẽ bị phá hủy. Khi đó, mọi quy tắc trong ảo cảnh sẽ sụp đổ. Không gian chìm vào im lặng một lúc, rồi Dương Trâm Tinh khẽ hỏi, để nếu giết ông ấy, Đậu Nương sẽ thế nào? Thận nữ nhướng mày, nụ cười nửa như thương hại, nửa như chế giảo, ở những gì tồn tại trong ảo cảnh. Đối với chủ nhân của ảo cảnh mà nói, chẳng khác gì thế gian thực tại. Ở trong ảo cảnh càng lâu, càng dễ bị cuốn sâu vào đó. Ngươi đã giết cha nàng, phá vỡ ảo cảnh của nàng, nàng đương nhiên đau đớn tột cùng, mãi mãi chìm đắm trong đau khổ. Những người lạc lối trong ảo cảnh của thành Vu Phàm, có kẻ là ta dụ vào, nhưng cũng có kẻ tự nguyện đắm chìm trong đó. Từ Đậu Nương chính là trường hợp thứ hai. Thận nữ khẽ cười, vẻ mặt đầy thú vị khi quay sang nhìn Cố Bạch Anh, ngờ thật ra, cô gái này đã chết từ lâu. Nếu các ngươi phá tan ảo cảnh, ít nhất có thể khôi phục nguyên lực, đủ sức đấu với ta. Một linh hồn vĩnh viễn chìm trong đau khổ, đổi lấy hy vọng sống sót cho các ngươi, đây chẳng phải là giao dịch có lời sao? Tiểu tiên trưởng, ngươi định chọn thế nào? Dương Trâm Tinh sững người. Từ Đậu Nương lúc này bị ánh mắt mọi người bao vây, sợ hãi nép chặt vào lòng Từ Phúc. Nàng run rẩy nắm lấy tay ông, trong khi Từ Phúc dùng một tay ôm chặt lấy con gái, tay kia vê tê vê mái tóc nàng, dịu dàng an ủi, "Ngài đừng sợ, Đậu Nương, không sao đâu." Dương Trâm Tinh nhìn cảnh tượng đó, ánh mắt dần trở nên lạnh lẽo. Đây là ảo cảnh của Từ Đậu Nương. Cô bé từng bị chính cha ruột bán đi để đổi lấy tiền cờ bạc, giờ lại đắm chìm trong một giấc mộng hư ảo về tình thân. Trong ảo cảnh này, cô bé có một người cha dịu dàng, yêu thương mình hết mực, không bao giờ rời bỏ nàng. Nếu giết Từ Phúc, phá hủy ảo cảnh, cũng chính là phá tan mọi hy vọng của cô bé. Giấc mộng rồi sẽ phải tỉnh, nhưng không nên là trong hoàn cảnh này, cũng không phải bằng cách này. Dương Trâm Tinh hít một hơi, định lên tiếng, nhưng lúc này giọng của Cố Bạch Anh đã vang lên, kèm theo một tiếng cười khinh bỉ, ở ngươi dùng cách bắt nạt kẻ yếu để làm giao dịch sao? Ngươi nghe rõ đây, đồ giả mạo. Hắn nhìn thận nữ, ánh mắt sắc lạnh, nghe đệ tử của tông môn chúng ta, không bao giờ dùng cách ức HP kẻ yếu để cầu sống. Chương 170. Gió thổi qua, trong không khí chỉ còn vang lên tiếng nức nở khe khẽ của Đậu Nương. Móng tay của thận nữ nhẹ lướt qua viên bảo thạch cắn trên trượng rắn, phát ra âm thanh rít chói tai.

Những hạt cát biến mất hoàn toàn, chạm vào là bề mặt cứng rắn của vách đá. Ảo cảnh đã bị phá vỡ. Sắc mặt thận nữ đại biến, hét lên the thé, y không thể nào. Trâm Tinh nhìn cô bé bên cạnh mình, ánh mắt phức tạp, khẽ thở dài, y hóa ra, ngươi đã sớm biết rồi. Từ Đậu Nương đã biết từ lâu. Nàng biết tất cả đều là giả. Nàng biết tất cả chỉ là một giấc mộng. Nàng biết trong sa mạc hoang tàn này không thể nào có ốc đảo, người cha ở tận ngàn dặm xa xôi không thể đột nhiên xuất hiện bên cạnh mình. Nàng biết Từ Phúc là giả, Thành Vu Phàm là giả, tất cả những tình cảm ấm áp giữa hai cha con đều là giả. Nàng chưa từng gặp lại cha mình mà đã lạc lối trong sa mạc. Cho đến khi chết, nàng cũng không tìm được đường về nhà. Hiện thực tàn khốc biết bao, còn giấc mộng thì đẹp để nhường nào. Vậy nên, dù phát hiện tất cả chỉ là giả dối, Từ Đậu Nương vẫn cam tâm tình nguyện sống trong những ảo ảnh được dệt nên ấy. Cho đến khi nàng gặp Điền Phương Phương. Ta không muốn làm hại Điền đại ca. Từ Đậu Nương cười khổ nhìn Trâm Tinh, cơ thể nàng dần tan biến. Ngay nếu tất cả đều bắt đầu từ ta, vậy thì hãy kết thúc từ ta. Đồ khốn! Thận nữ tức giận gầm lên. Ngươi dám lừa ta. Nàng vung trượng rắn bổ về phía Từ Đậu Nương, nhưng bị một cây côn chắn ngang cản lại. Cây niêm hoa côn của Trâm Tinh giờ đã gãy làm hai đoạn, chắn trước mặt nàng. Giờ đến lượt ta rồi. Trâm Tinh lạnh lùng nói. Chương 171. Thanh niêm hoa côn trước đó đã bị bổ đôi, gãy thành hai đoạn. Một đoạn đã hóa thành bột vụn, đoạn còn lại nằm trong tay Dương Trâm Tinh. Cây côn vốn là một khối sắt đen tuyền, trên thân côn khắc đầy những phù chú trừ tà. Nhưng giờ đây, nó đã thay đổi, tựa như một nhành cây khô cằn mất hết sinh khí, khô đến mức khi đặt cạnh xà trượng của thận nữ, lại càng thêm u tối, vô hồn. Thế nhưng, trên cây côn khô cằn ấy, một mầm xanh đã bất ngờ nảy nở. Rồi xanh ấy nhỏ bé, mong manh, rung rẩy vươn mình trên đầu cành, chỉ là một điểm xanh nhỏ nhoi, nhưng cũng đủ khiến tất cả bừng lên sức sống mới. Sự sống chính là hy vọng. Xà trượng của thận nữ mang khí thế dữ dội lao tới, Dương Trâm Tinh siết chặt tay cầm niêm hoa côn, dường như thấy một cô gái trẻ cô độc băng qua sa mạc. Mọi thứ sắp khô cạn, giữa sa mạc mênh mông, lữ khách chợt nhìn thấy một ảo cảnh đẹp đẽ. Thực ra, đó chính là hy vọng giữa tuyệt vọng. Thận nữ tạo ra ảo cảnh để khiến người lạc lối. Kẻ tham lam thì sinh lòng DCVNJ, mãi mãi bị nhấn chìm trong HMMN vô biên. Nhưng với những người bình phàm, vô tội, họ lại chết vì chính hy vọng của mình. Thận nữ muốn hủy diệt mọi hy vọng. Thế nhưng, Dương Trâm Tinh quyết làm trái ngược, để nơi đây tràn ngập sức sống. Chiêu thức thứ ba của Thanh Nga niêm hoa côn, khô một sinh hoa. Trong khoảnh khắc, mầm xanh yếu ớt kia nhanh chóng vươn cành, tỏa lá, trở nên cường tráng, ung tùm. Từ đó, vô số hoa lá nở rộ, phủ kín cả vùng đất hoang vu. Cây côn khô héo như được thổi vào sinh mệnh, trong tay Dương Trâm Tinh, dòng sức sống không ngừng nhảy múa. Trong tầm mắt nàng, bản đồ khổng lồ hiện ra, sa mạc đột ngột phóng đại. Nàng nhìn thấy vô số linh hồn lầm lũi bước đi trong cô quạnh, mang theo những ước mơ tốt đẹp, bị cát bụi cuốn đi, lạc lối rồi đứng mãi ở nguyên một chỗ. Những dấu vết quanh quẩn ấy nhanh chóng thu nhỏ, rồi lại mở rộng trong tâm trí nàng, cuối cùng hòa làm một với cơn gió từ côn quét qua. Một tiếng rít chói tai vang lên, đại xà đụng phải cây côn, bị bật ngược trở lại. Thận nữ né tránh không kịp, bị đánh bật vào vách đá với một tiếng ì ầm. Trong chớp mắt, thanh kiếm của Mộng Doanh từ phía sau nàng bay tới, còn một tầng tiêu siết chặt diệt thần đao, bổ mạnh xuống đỉnh đầu thận nữ từ trên cao. Vạn vật đều lặng. Đầu tiên là sự im lặng chết chóc, sau đó bắt đầu vang lên những tiếng ẻ sột soạt ẻ như nước chảy rỉ rả qua khe đá. Gương mặt mỹ lệ của thận nữ vẫn giữ nguyên nét hoảng sợ, y phục xa hoa lộng lẫy trên người nàng dần hóa thành cát đen. Tiếp đến là thân thể nàng, cuối cùng là đôi mắt, tất cả tan biến vào hư vô. Chẳng để lại bất cứ thứ gì. Hóa thành tro bụi rồi. Dương Trâm Tinh lẩm bẩm. Diệt thần đao của Mục Tằng Tiêu vốn là thứ ngay cả quỷ thần cũng có thể tiêu diệt. Thực lực của thận nữ không thực sự mạnh mẽ, nàng chỉ dựa vào ảo cảnh để kiêu ngạo, đến khi ảo cảnh tan vỡ. Nếu nói về tu vi, nàng hoàn toàn không phải đối thủ của nhóm người này. Sư thúc. Tiếng gọi đầy nước mắt của Môn Đông vang lên từ bên cạnh. Dương Trâm Tinh quay đầu lại, chỉ thấy Cố Bạch Anh toàn thân bạch y đã gần như bị máu tươi nhuộm đỏ. Hắn yếu ớt vẫy tay, giọng nói vẫn đầy khó chịu. Ngài đừng ồn ào, làm gì mà cuống lên thế? Linh mạch của ngài. Linh mạch của ngài, Ê Môn Đông nghẹn ngào, suýt bật khóc. Ê, sao lại tổn thương nặng đến vậy? Mộng Doanh quay đầu, vẻ mặt đầy ngạc nhiên. Về việc Cố Bạch Anh bị tổn hại linh mạch, trong tông môn không ai từng nhắc đến với nàng. Giờ đây, nhìn sắc mặt hắn, tình hình có lẽ còn tệ hơn nàng tưởng. Ngay lúc này, Di Di đột nhiên nhảy bật dậy từ dưới đất. Dương Trâm Tinh nhìn theo ánh mắt của nó, thấy rằng thần nữ đã biến mất, nhưng cây xà trượng lộng lẫy vẫn còn đó. Từ viên bảo thạch trên đầu trượng, một lớp sương mù trắng bắt đầu tỏa ra. Điền Phương Phương lùi lại hai bước, nghi hoặc hỏi, "Ê, đây là gì?" Hẳn là những linh hồn bị giam cầm ở nơi này. Ở bên kia, Cố Bạch Anh lên tiếng. Linh hồn. Thận nữ chết, mọi ảo cảnh do nàng dệt nên đều tan vỡ. Những linh hồn lạc lối trong ảo cảnh đã được tự do. Cố Bạch Anh lau đi vết máu trên khóe môi, và cuối cùng, bọn họ cũng được giải thoát. Vậy sao? Điền Phương Phương gãi đầu, vì vậy thì chúng ta coi như đã là một việc công đức vô lượng nhỉ. Có thật là việc tốt không? Trong lòng Dương Trâm Tinh mông lung. Với một số linh hồn, việc tỉnh táo đối mặt với sự thật tàn khốc hay mãi mãi say mê trong ảo ảnh đẹp đẽ, cái nào hạnh phúc hơn? Không ai có thể trả lời được. Nàng nghe thấy tiếng Môn Đông, cái đó là từ trong làn sương trắng, dần dần hiện lên hình bóng một con người. Người này không giống những linh hồn đã tan biến thành điểm sáng, mà có thân hình hoàn chỉnh. Ban đầu, sương mù bao phủ khiến khó nhìn rõ, nhưng khi sương dần tan, hình dáng người ấy cũng trở nên rõ ràng hơn. Đó là một người phụ nữ gầy gò, khoác chiếc áo choàng đen dài đến tận chân, trên áo theo những dòng chú văn màu bạc. Gương mặt nàng được che bởi một lớp khăn đen mỏng, chỉ để lộ đôi mắt. Đôi mắt ấy khác hẳn ánh mắt phong tình, rực rỡ của thận nữ, nó đơn giản và bình thường, không có gì đặc biệt, như thể có thể đoán ra gương mặt sau lớp khăn cũng tầm thường chẳng có gì nổi bật. Khi bị ánh mắt của nàng nhìn thẳng vào, Dương Trâm Tinh cảm thấy như bản thân từ trong ra ngoài bị nhìn thấu, khiến lòng dâng lên sự kính sợ. Cô nương, cô là ai vậy? Điền Phương Phương thắc mắc. Người phụ nữ áo đen không đáp lại câu hỏi ấy, mà hướng ánh mắt về phía Dương Trâm Tinh. Rõ ràng đây là lần đầu gặp mặt, nhưng ánh mắt ấy lại mang theo cảm giác như hai người đã quen biết từ lâu. Nàng nhẹ nhàng cất lời, và cuối cùng cũng gặp được. Dương Trâm Tinh linh cảm điều gì đó, buộc miệng thốt lên, ngài là xà vu của Vu Phàm Thành. Người phụ nữ khẽ gật đầu. Dương Trâm Tinh sực hiểu ra. Đây mới chính là chủ nhân thật sự của xà trượng, người từng bảo vệ dân chúng Vu Phàm Thành, nhưng cuối cùng lại chết dưới tay chính những người mà nàng bảo vệ. Sau khi xà vu bị thận nữ bày mưu cướp đi xà trượng, linh hồn nàng bị giam cầm trong pháp khí, còn sức mạnh của nàng thì bị lợi dụng để phục vụ cho mưu đồ của thận nữ. Ngài từng gặp tôi sao? Dương Trâm Tinh bối rối hỏi. Nàng và xà vu đây là lần đầu gặp gỡ, vì sao ánh mắt và lời nói của đối phương lại mang cảm giác như đã đợi chờ nàng từ lâu? Ngươi mang trên mình vảy của giao nhân. Xà vu đáp một cách bình thản. Nhiều năm trước, một giao nhân đã từng giao dịch với ta, và khi ấy, ta đã nhìn thấy duyên gặp mặt hôm nay của ngươi và ta. Ngài chính là xà vu đã giao dịch với Ngân Lật. Dương Trâm Tinh kinh ngạc thốt lên. Nhiều năm trước, khi Ngân Lật gặp xà vu, nàng còn chưa đến nơi này, thậm chí bản thân nàng cũng không ngờ có ngày mình sẽ xuất hiện tại đây. Vậy mà đối phương đã sớm nhìn thấu mối liên kết của ngày hôm nay. Xà vu này rốt cuộc có năng lực thông thiên như thế nào, đến mức ngay cả những ê biến số ê ngoài thiên đạo như nàng cũng không thoát khỏi ánh nhìn của nàng ta. Ý nghĩ ấy vừa lóe lên, nàng đã nghe thấy xà vu hỏi, nhưng có một điều ta không rõ. Ngươi vì cớ gì lại trở thành biến số? Biến số? Tim Dương Trâm Tinh giật thót, còn chưa kịp trả lời, một ngón tay lạnh lẽo đã điểm nhẹ lên trán nàng. Nàng ngẩng đầu, bắt gặp ánh mắt bình thản của xà vu. Trong khoảnh khắc, dường như nàng nhìn thấy toàn bộ quá khứ, hiện tại và tương lai của mình qua đôi mắt ấy. Mọi thứ về nàng, vận mệnh của nàng, như những dòng chữ phẳng lặng trong một quyển sách, đang bị người khác từng dòng, từng chữ đọc kỹ. Ngón tay ấy rời khỏi trán nàng. Xà vu thu tay lại, ánh mắt lộ vẻ kỳ lạ, rồi khẽ thốt hai chữ, ghê kỳ quái. Nàng nói, người ta không thấy được gì cả. Chương 172. Ta không thấy gì cả. Không thấy gì. Điền Phương Phương ngơ ngác hỏi, kẻ cần thấy cái gì cơ? Xà Vu lặng lẽ nhìn Dương Trâm Tinh rất lâu, rồi chậm rãi cất lời, kẻ quá khứ của ngươi, ta không nhìn rõ, tương lai cũng mờ mịt như sương khói. Ngươi không phải là chính ngươi, vì thế ngay cả ảo cảnh của thận nữ cũng không thể nhìn thấu khát vọng trong lòng ngươi. Dương Trâm Tinh im lặng. Thực ra, trong ảo cảnh mà thận nữ dựng lên, không phải không có thứ gì cả. Khi đó, nàng và Cố Bạch Anh bị giam trong thạch thất, chợt nghe thấy có người gọi tên mình. Nàng quay đầu lại, trước mắt là Vương Thiệu. Vương Thiệu khoác hỷ phục, còn nàng thì mặc giá y, tân phòng bày sẵn, song hỷ, hoa chúc, toàn cảnh là lễ cưới dành cho hai người. Dương đại tiểu thư quả thực từng khát khao trở thành thiếu thành chủ phu nhân. Từ một khía cạnh nào đó, ảo cảnh mà thận nữ dệt nên không phải không chính xác. Thế nhưng, nàng là Dương Trâm Tinh, không phải Dương đại tiểu thư. Vì vậy, khi nhìn thấy Vương Thiệu, phản ứng đầu tiên của nàng không phải đắm chìm, mà là cảnh giác. Cũng chính vì thế, ảo cảnh muốn mê hoặc nàng đã thất bại ngay từ đầu. Những gì thận nữ có thể nhìn thấy là quá khứ thuộc về Dương đại tiểu thư. Nhưng Xà Vu lại nói, nàng không nhìn thấy quá khứ của Dương Trâm Tinh. Tộc nhân thoát ly tam giới như Xà Vu, quả nhiên không thể coi thường. Điều này có phải nghĩa là tinh thần của sư muội ta mạnh mẽ, người khác không thể tìm thấy điểm yếu để tấn công, đó chẳng phải là một điều tốt sao? Mộng Doanh hỏi. Xà Vu cúi đầu, khẽ nói, thiên địa vạn vật đều có số mệnh. Cá bơi dưới nước, chim bay trên trời. Xuân hạ thu đông thay nhau vận chuyển, phúc họa tự có thiên định. Nhưng ngươi, nàng nhìn Dương Trâm Tinh, ánh mắt sâu thẳm, kệ không có mệnh thư. Không có mệnh thư nghĩa là sao? Không có mệnh thư, nghĩa là người ấy sẽ bị thiên đạo xóa bỏ. Những kẻ không nên tồn tại trong thế giới này, sớm muộn cũng sẽ bị phai mờ dấu vết. Với ngươi mà nói, điều này không phải chuyện tốt. Dương Trâm Tinh lặng thinh. Bị thiên đạo truy sát, nàng đã từng nếm trải cảm giác đó. Nhưng khi điều này được nói ra từ miệng của một bậc tiên tri thông tuệ trời đất, nó lại mang một cảm giác khác. Nàng thấy sợ. Ngay lúc ấy, một tiếng cười nhạt vang lên từ góc phòng. Nàng quay lại, thấy Cố Bạch Anh chống cây thương bạc, khẽ cười khẩy. Ở nghe ngươi nói vậy, thì người sống theo mệnh thư đến lúc già cũng phải đi chết à. Nhưng, sư thúc, thiên đạo vô tình mà, Môn Đông rụt rè lên tiếng. Câm miệng. Thiên đạo là cái thá gì, Cố Bạch Anh mất kiên nhẫn cắt ngang, thế nếu nó thực sự lợi hại như vậy, làm sao để người khác cướp mất linh khí rồi trở thành tù nhân hèn mọn? Tu đạo là gì? Là sửa đổi vận mệnh, nếu chịu an phận, thì đầu óc ngươi đúng là bị chó ăn mất rồi. Xà Vu, ngươi nghe cho rõ. Ánh mắt Cố Bạch Anh lạnh lẽo, nhìn thẳng Xà Vu, không có mệnh thư, nghĩa là ngay cả thiên đạo cũng không làm chủ được nàng. Nàng muốn sống, trời cũng không cản nổi. Hiểu chưa? Dương Trâm Tinh nhìn Cố Bạch Anh đầy ngạc nhiên, không hiểu vì sao hắn lại phản ứng mãnh liệt như thế. Một lúc lâu sau, Xà Vu khẽ gật đầu, nghe được. Nàng quay lại nhìn Dương Trâm Tinh, ánh mắt có chút kỳ lạ, kể nếu ngươi đã xuất hiện ở đây, cơ duyên vì ngươi mà nảy sinh biến số. Có lẽ, ngươi sẽ thay đổi được thiên mệnh cũng không chừng. Xà Vu đưa tay ra, trong lòng bàn tay xuất hiện một luồng sáng đen. Một chiếc nhẫn đen tuyền nằm trong tay nàng, chiếc nhẫn mang hình dáng một con rắn nhỏ cuộn tròn. Trong chiếc nhẫn này có một chút linh lực của ta, và khả năng độc tâm, nhưng chỉ sử dụng được một lần. Dương Trâm Tinh đưa tay nhận lấy. Đi một con đường chưa ai từng đi qua là vô cùng gian nan. Thiên mệnh quỷ quyệt, muốn chống lại nó không chỉ cần dũng khí, mà còn cần cả vận may. Nếu ngươi không từng cứu nguyên linh của giao nhân ở Ly Nhĩ Quốc vì một niệm từ tâm, cũng sẽ không có cơ duyên gặp gỡ ta hôm nay. Trong tối tăm đã có sự sắp đặt. Không rõ có phải là ảo giác hay không, nhưng khi nói những lời này, vẻ mặt của Xà Vu dường như dịu dàng hơn rất nhiều. Cho hỏi, tiên tử, vậy bây giờ chúng ta nên làm gì? Điền Phương Phương ngập ngừng, hỏi tiếp, kể còn Đậu Nương, nàng đã đi đâu rồi? Từ khi ảo cảnh tan vỡ, Đậu Nương đã biến mất, còn mọi thứ xung quanh nơi này đang dần hóa thành cát bụi, trôi đi theo dòng thời gian. Bằng hữu của các ngươi đã sớm qua đời. Thận nữ giam giữ linh hồn của họ trong ảo cảnh, dùng để duy trì toàn bộ thành trì này. Vu Phàm Thành thực sự đã biến mất từ lâu. Thành trì hiện tại chỉ là một ảo ảnh được dệt nên từ vô số giấc mơ của những linh hồn. Linh hồn càng chìm sâu vào ảo ảnh, sức mạnh của ảo cảnh càng lớn. May thay, các ngươi đã vượt qua thử thách cuối cùng. Thử thách cuối cùng. Mục Tằng Tiêu hỏi. Nếu các ngươi nghe lời thần nữ, giết phụ thân của Đậu Nương, mắt của ảo cảnh sẽ bị xóa bỏ, và các ngươi sẽ mãi mãi bị giam trong ảo ảnh. Khi đó, dù là ta, cũng không thể phá giải được. Điền Phương Phương bừng tỉnh, vì vậy là nàng ta lừa chúng ta sao? Lòng người khó đoán, ở bước đường cùng lại càng là thử thách nhân tính. Từng có tu sĩ vì muốn thoát thân mà sát hại dân lành không có sức phản kháng trong ảo cảnh, để rồi mãi mãi lạc lối nơi đây. Ảo cảnh không chỉ tồn tại chốn này, mà còn ẩn trong lòng người. Xà Vu nói, chính nhờ điểm này, thần nữ mới dựng nên thành trì ảo cảnh để duy trì sự trường tồn của nàng ta. Vậy còn Đậu Nương? Nàng ấy đã tỉnh khỏi giấc mộng từ lâu. Hiện tại, đương nhiên cũng đã về chốn của mình. Khi tất cả ảo cảnh bị phá vỡ, nơi này sẽ tiêu tan. Ta cũng nên rời đi. Dương Trâm Tinh tò mò hỏi, ngài sẽ đi đâu? Sau này vẫn sẽ giao dịch với người khác sao? Ánh mắt nàng dừng lại trên cây xà trượng trong tay Xà Vu. Tộc Xà Vu đời đời bảo vệ nhân tộc, cuối cùng lại bị chính nhân tộc giết hại, đó là số mệnh của tộc ta. Xà Vu điềm nhiên nói, ta là vu nữ cuối cùng của tộc Xà Vu. Về sau, vẫn sẽ lặp lại số mệnh này. Lòng người dễ đổi thay, dù là vu nữ có thể nhìn thấu mệnh số, cũng không thể nhìn thấu được sự phức tạp của nhân tâm. Đợi đến khi nơi này hoàn toàn tiêu tan, các ngươi sẽ thấy chân diện mục của nó và có thể rời đi. Nàng nhìn về phía Dương Trâm Tinh, ngươi có ân với ta nợ ngươi một món nợ ân tình. Ngươi có thể hỏi ta một câu hỏi. Một câu hỏi. Tộc Xà Vu nối thông giữa thiên giới và nhân gian, vạn vật trên đời đều có đáp án. Ngươi có thể hỏi ta một câu hỏi, ta sẽ trả lời ngươi. Bất cứ câu hỏi nào cũng được sao? Được. Điền Phương Phương xen vào, sư muội, cơ hội hiếm có, hãy nghĩ kỹ mà hỏi. Không chút chần chừ, Dương Trâm Tinh mở lời, thần nữ từng nói, linh mạch của sư thúc ta bẩm sinh đã tổn hại, không sống được bao lâu. Có cách nào chữa lành linh mạch của ngài ấy không? Điền Phương Phương ngớ người. Nói thật không ngờ luôn. Cố Bạch Anh sững sờ nhìn nàng, sau đó giận dữ. Dương Trâm Tinh, ngươi hỏi chuyện của ta làm gì? Chuyện của ta không liên quan đến ngươi, hỏi câu khác đi. Ta chỉ muốn biết cách chữa lành linh mạch cho sư thúc thôi. Lần này, Dương Trâm Tinh nói một cách bình thản, không ngập ngừng. Phía Đông Đô Châu có một nơi gọi là Tàng Bảo Địa, Xà Vu đáp, thì ở đó có một cây thánh thụ, dùng quả của cây đó luyện đan, uống vào sẽ khôi phục được linh mạch. Tàng Bảo Địa, trước mắt Dương Trâm Tinh hiện ra một luồng ánh sáng trắng. Trên luồng sáng, một tấm bản đồ dần hiện hình, lơ lửng giữa không trung. Khi nàng đưa tay ra, tấm bản đồ tự động rơi vào túi càn khôn của nàng. Ta đã tặng ngươi bản đồ kho báu. Xà Vu nhìn về phía xa. Nơi này sắp biến mất rồi. Lời vừa dứt, mặt đất dưới chân mọi người khẽ chấn động. Vô số điểm sáng trắng như tuyết trào ra từ mặt đất. Những điểm sáng nhỏ dần lớn lên, rồi trở nên trong suốt. Bên trong từng điểm sáng, lờ mờ thấy bóng dáng vô số con người, tất cả đều là những linh hồn bị ảo cảnh giam giữ. Núi rừng, cây cỏ, bốn mùa thịnh suy, tất cả tựa như một giấc mộng lớn. Trong khoảnh khắc ngắn ngủi ấy, mọi thứ tựa như một đóa hoa phù dung nở rộ rồi tan biến, dần dần vỡ vụn, tiêu tán không còn dấu vết. Không còn gì sót lại. Thành trì từng hiện hữu trong truyền thuyết, viên gạch cuối cùng hóa thành cát bụi theo gió mà trôi đi. Những bức bích họa trên vách đá về vu nữ thần bí cũng theo những giấc mộng huy hoàng tan thành khói sương. Các con phố phồn hoa, tử quán nhộn nhịp, căn nhà nhỏ lát bằng bùn đỏ, tất cả đều biến mất trong chớp mắt. Cùng với đó là bóng dáng cô gái đẹp đẽ, khao khát được trở về nhà. Ảo cảnh đã hoàn toàn tan biến. Ánh tà dương nghiêng mình chiếu qua tận cùng hoang dã, rọi sáng những cồn cát nối tiếp nhau. Vùng đất trống trải, hoàng hôn như bóng người, cô tịch và kéo dài bất tận. Xem ra chúng ta đã ra ngoài. Mục Tằng Tiêu nhìn quanh, lên tiếng. Điền Phương Phương im lặng ngồi xuống một cồn cát, thần sắc lộ vẻ ảm đạm. Cô gái nhỏ từng cùng hắn dựa vào nhau vượt qua khó khăn, cuối cùng vẫn không tìm được đường về nhà. Gặp lại cố nhân nơi đất khách quê người, cảnh còn mà người đã đổi thay. Di Di lếm móng vuốt của mình, ánh mắt đột nhiên dừng lại phía trước.

Dương Trâm Tinh và đồng môn của mình đã vô tình đánh thức một con kim hoa hổ và bị mắc kẹt trong Vô Đông Sơn, nhờ đó mà gặp được một tia thần thức còn sót lại trong bức họa của Thanh Hoa Tiên Tử. Khi Cố Bạch Anh và mọi người cứu được Dương Trâm Tinh trở về từ bí cảnh, gần truyền tống trận, họ phát hiện vũ khí và máu vương vãi từ các đệ tử tông môn khác. Khi ấy, mọi người phỏng đoán những đệ tử này có thể đã bị ma sát tập kích. Họ định quay về Thái Viêm Phái để báo với Thiếu Dương chân nhân, nhưng truyền tống trận bị kẻ khác động tay chân, khiến họ bị đưa đến Vu Phàm Thành, làm chậm trễ việc báo tin. Nghe sư phụ nói, trong mấy ngày chúng ta ở Vu Phàm Thành, các đệ tử của Tương Linh Phái đã truyền tin cho trưởng môn, nói rằng chúng ta bị mắc kẹt ở Vô Đông Sơn. Điền Phương Phương kể, ngày đệ tử của Tương Linh Phái thực sự có nghĩa khí hơn bọn người Xích Hoa Môn kia. Dương Trâm Tinh tò mò, nghe vậy họ đến Thái Viêm Phái lần này để làm gì? Sư muội không biết sao? Đêm đó khi chúng ta bị mắc kẹt trong núi, quả thật họ đã bị ma sát tập kích trong bí cảnh. Xích Hoa Môn chết không ít người, Ngâm Phong Tông và Tương Linh Phái cũng chịu tổn thất nặng nề. Lần này trưởng môn của Tương Linh Phái đích thân dẫn đệ tử tới đây, chắc hẳn là vì việc này. Ma sát. Dương Trâm Tinh khựng lại. Điền Phương Phương ghé sát vào nàng, hạ giọng, thì không sai. Ngày đó ở Ly Nhĩ Quốc, Giao Nhân đã nói rằng kẻ đứng sau đang tìm một bức họa chứa truyền thừa của Thanh Hoa Tiên Tử. Hơn nữa, sau trận chiến nhân ma 20 năm trước, Tiêu Nguyên Châu cũng biến mất không dấu vết. Chẳng biết có phải là tộc ma đã lấy được nó và đang âm mưu trở lại hay không? Chúng ta nên sớm chuẩn bị thì hơn. Tiêu Nguyên Châu. Dương Trâm Tinh siết chặt bàn tay, lòng đầy suy nghĩ. Khi câu chuyện tạm dừng, ba người đã đến trước cửa Kim Hoa Điện. Ngày thường, Kim Hoa Điện vốn yên tĩnh, ngoài Nguyệt Quang Đạo Nhân thường đến đây thưởng trà thì rất ít người lui tới. Nhưng hôm nay, nơi này lại vô cùng náo nhiệt. Tiếng nói chuyện đã vọng ra từ bên trong từ xa. Đám ma tộc kia thật đáng ghét. Giờ chúng đã dám ngang ngược như vậy, sau này chẳng phải càng không kiêng nể gì. Ngày trước đáng lẽ phải diệt cỏ tận gốc, giờ thì biết đâu lại xuất hiện một quỷ điêu đường thứ hai. Câm miệng, Bồ Đào. Đó là giọng một nữ nhân. Khi Dương Trâm Tinh cùng Cố Bạch Anh bước vào, hắn cất tiếng, "Ê sư tôn." Tất cả mọi người trong điện đều quay lại nhìn họ. Bên trong Kim Hoa Điện, có một nhóm người đang đứng. Một vài gương mặt quen thuộc là những đệ tử của Tương Linh Phái mà họ từng gặp ở Ly Nhĩ Quốc. Đứng cạnh Bồ Đào là một nữ tử mặc y phục màu vàng, dáng vẻ kiêu kỳ, thần thái xuất chúng. Nàng ta cầm một thanh trường kiếm trong tay, y phục phấp phới, tuy trông kiều diễm nhưng thần sắc lại có phần ngạo mạn. Đây là trưởng môn của Tương Linh Phái, bà ấy được gọi là Dung Sương Cô Cô. Điền Phương Phương thấp giọng giải thích. Lý Đan Thư đang đứng trò chuyện với Thiếu Dương chân nhân, nhìn thấy Dương Trâm Tinh đến liền cười rạng rỡ. Ê Trâm Tinh sư điệt, nhìn dáng vẻ tinh thần phấn chấn của ngươi, chắc chắn là đã không sao rồi. Dung Sương Cô Cô nghe vậy, ánh mắt sắc sảo liếc nhìn Dương Trâm Tinh từ đầu đến chân, sau đó nhàn nhạt nói, "Ê chính là nàng nhận được truyền thừa của Thanh Hoa sao?" Ngừng một chút, bà ta lạnh lùng thêm, "Ê chỉ mới kim đan sơ kỳ, không có gì đặc biệt." Tầm mắt của Thanh Hoa thật sự đã trở nên kém cỏi đến vậy sao? Sự lựa chọn của mẫu thân ta, không đến lượt người khác chỉ trích. Cố Bạch Anh hừ một tiếng, "Nghe chuyện của Thái Viêm Phái, từ khi nào đến lượt tông môn khác xen vào?" Bồ Đào không nhịn được, "Nghe Cố Bạch Anh, sao ngươi dám ăn nói với trưởng môn như thế? Ngươi cũng biết đây là trưởng môn của các ngươi, có liên quan gì đến ta?" Giọng hắn đầy vẻ khinh thường. Dung Sương quay sang Thiếu Dương chân nhân, "Nghe Thiếu Dương, đây là quy của ngươi dạy đồ đệ sao?" Sắc mặt Thiếu Dương chân nhân không chút biến đổi, dường như không nghe thấy sự tranh cãi trong điện, chỉ ôn tồn nói, "Nghe Dung Sương, không cần so đo với hậu bối. Về chuyện ma sát, ta sẽ phái người cùng các ngươi tiến vào Ly Nhĩ Quốc để truy tìm kẻ đứng sau." Dung Sương lạnh nhạt đáp, "Ừ như vậy là tốt nhất." Lúc này, Triệu Ma Y từ một góc bước ra. Hắn vốn quen lang bạc giang hồ, cách nói năng mang chút khéo léo của chốn thị thành, liền cười nói, "Nghe trưởng môn Dung Sương, các vị đồng tu, để ta dẫn các vị đến nơi nghỉ ngơi trước. Sau khi trưởng môn bàn bạc xong người được phái đến Ly Nhĩ Quốc, chúng ta sẽ lập tức khởi hành. Giờ ma tộc đang rình rập, các tông môn càng cần đồng tâm hiệp lực, phá tan âm mưu của bọn chúng mới là trọng yếu." Dung Sương nhìn hắn một lát, khẽ gật đầu, dẫn các đệ tử cùng Triệu Ma Y rời khỏi pháp điện. Lý Đan Thư vỗ ngực, thở phào, kẻ cuối cùng cũng tiễn họ đi được rồi. Ông ta lắc đầu lẩm bẩm, "Ê, rõ ràng là một mỹ nhân, nhưng sao ta lại thấy sợ đến vậy?" Thôi Ngọc Phù bước vào, nghe thấy vậy liền cười nhạo, "Ê, nhìn bộ dạng không ra gì của ngươi kìa. Giỏi thì đừng trốn ngoài kia nữa." Lý Đan Thư liếc xéo hắn, "Để xem ai mới là kẻ không có gan." "Đừng ồn nữa." Nguyệt Cầm cắt ngang, "Ê, nghe trưởng môn nói chuyện quan trọng đi." Cố Bạch Anh ngẩng đầu nhìn Thiếu Dương chân nhân, trầm giọng hỏi, "Ê sư tôn, người vừa nói sẽ tiến vào bí cảnh Ly Nhĩ Quốc một lần nữa, là có ý gì?" Nguyệt Cầm thở dài, "Kẻ đệ tử của các tông môn lớn bị ma tộc tập kích cùng lúc trong bí cảnh ở Ly Nhĩ Quốc, tổn thất vô cùng nghiêm trọng. Chúng ta nghi ngờ ma tộc đang âm mưu quay trở lại. Giao nhân đã nói rằng từng gặp kẻ đứng sau ở Ly Nhĩ Quốc. Trưởng lão Xích Hoa Môn quyết định phái người tái thám hiểm vùng đất này để xem liệu có thể tìm được manh mối nào không." Cố Bạch Anh mở miệng, "Kẻ ta cũng sẽ đi." "Sư đệ, đừng chen vào chuyện này." Lý Đan Thư lắc đầu liên tục, "Hệ linh mạch của ngươi còn chưa được chữa trị, hiện tại chỉ dựa vào đan dược của ta để tạm thời áp chế nguyên lực tăng vọt. Nếu có chuyện gì, rất nguy hiểm." Dương Trâm Tinh nhìn thoáng qua Cố Bạch Anh, hỏi, "Ê, sư thúc chưa kể chuyện bản đồ kho báu cho các sư thúc, sư bá sao?" Thiếu Dương chân nhân thoáng động sắc mặt. "Bản đồ kho báu gì?" Thôi Ngọc Phù ngơ ngác hỏi. Dương Trâm Tinh khẽ giơ tay, từ túi càn khôn của nàng bay ra một tấm bản đồ. Nàng giải thích, "Khi ở Vu Phàm Thành, Xà Vu đã tặng ta một tấm bản đồ kho báu. Trong đó ghi lại nơi có một cây thánh thụ, quả của nó có thể luyện thành đan dược chữa trị hoàn toàn linh mạch cho thất sư thúc." Nàng nghĩ rằng Cố Bạch Anh đã kể chuyện này, không ngờ hắn lại giấu nhẹm. Tấm bản đồ lơ lửng giữa không trung, Cố Bạch Anh lập tức giật lấy, nhét lại vào túi càn khôn của nàng, nghiêm giọng trách mắng, "Kệ cất đi, lấy ra làm gì?" Lý Đan Thư bất mãn, "Ê sư đệ, ngươi làm gì vậy? Chúng ta chẳng lẽ lại thèm thùng tấm bản đồ của sư điệt ngươi sao?" Sau đó, ông đổi giọng, cười cầu tài, "Ê Trâm Tinh sư điệt, cô nương ngoan ngoãn, có thể cho ta mượn xem bản đồ một chút không?" "Chỉ một lát thôi." Cố Bạch Anh hất tay ông ta, chế nhạo, "Ê sư huynh, huynh còn có chút liêm sĩ nào không?" "Thất sư đệ, ta hỏi sư điệt, đệ cáo kỉnh cái gì? Chuyện gì mà quảng rộng thế? Hay là giữa đệ và sư điệt có gì mờ ám?" Lý Đan Thư xoa tay bị đau, không nhịn được phản pháo. Dương Trâm Tinh, "Hề, Thiếu Dương chân nhân cất lời, phá tan không khí náo loạn, "Hề Trâm Tinh, đệ tử có mặt. Ngươi dự định thế nào?" "Con." Dương Trâm Tinh hơi ngẩn ra, đáp, "Hề, tấm bản đồ này để lại trong tay con cũng chẳng có tác dụng. Con tặng nó cho thất sư thúc." "Dương Trâm Tinh." Cố Bạch Anh kinh ngạc nhìn nàng, "Ở đây là bản đồ kho báu đấy." Dương Trâm Tinh gật đầu, "Kẻ con biết, nhưng bản đồ vốn là vì người mà xin được." Hắn nghẹn lời, hồi lâu mới thốt ra một câu. "Ngươi đúng là đồ ngốc." Thiếu Dương chân nhân trầm giọng, "Kẻ linh mạch của Bạch Anh quả thật cần chữa trị. Xà Vu tặng ngươi bản đồ kho báu, đó cũng là cơ duyên của ngươi. Vậy hãy cùng Bạch Anh đến nơi ấy, tìm cây thánh thụ." Cố Bạch Anh ngạc nhiên, "Ê sư tôn, kệ cứ quyết định vậy đi." Thiếu Dương chân nhân đứng dậy, "Kệ khởi hành sau vài ngày nữa." Nói xong, ông rời khỏi pháp điện, để lại những người khác ở lại. Thôi Ngọc Phù và Lý Đan Thư lập tức lao tới bên Dương Trâm Tinh, ồn ào không ngừng. "Trâm Tinh sư điệt, cho ta mượn xem tấm bản đồ, chỉ một lát thôi, nửa canh giờ, hoặc chỉ bằng thời gian uống một chén trà. Ta sẽ trả ngươi 10 viên đan dược thượng phẩm." "Đừng nghe hắn nói bậy, sư điệt." Thôi Ngọc Phù lên tiếng chen vào, giọng mang chút khinh bỉ, "Cái tên gian thương này chỉ muốn chép lại bản đồ thôi. Còn ta, sư thúc của ngươi không làm những chuyện phù phiếm như thế. Khi đến được Tàn Bảo Địa, nếu thấy có phù chú hoặc bí tịch, nhớ mang về, ta sẽ đổi với ngươi. Phù chú thì có ích gì, đan dược mới là thực tế. Ngươi tốt nhất nên tìm thêm nguyên liệu luyện đan. Dù sao đệ tử của luật sư đệ cũng coi như là đệ tử của ta, ngươi không cần khách sáo." "Sư điệt, sư điệt." Lúc này, Dương Trâm Tinh đã bị Cố Bạch Anh kéo ra khỏi điện từ lâu. Sau khi ra khỏi Kim Hoa Điện, Cố Bạch Anh mới buông tay nàng ra, cao có trách móc, "Ê Dương Trâm Tinh, ngươi điên rồi sao?" Dương Trâm Tinh không hiểu gì, "Ê sao vậy?" "Đó là bản đồ kho báu, ngươi lại ngang nhiên lấy ra giữa đại điện trước mặt bao người. Đầu óc ngươi hỏng rồi sao? Hắn giơ tay chạm nhẹ vào trán nàng, vẻ mặt như muốn dạy dỗ một đứa trẻ ngốc, ở ngươi có biết không? Đôi khi chỉ vì một món linh bảo, người tu đạo cũng có thể dẫn đến họa sát thân. Nhưng các sư thúc đều là người một nhà mà. Dương Trâm Tinh cắt ngang, người ta đâu phải kẻ ngu ngốc, tất nhiên hiểu đạo lý không để lộ của cải. Nhưng chuyện linh mạch của ngài cần chữa trị đã lan khắp Thái Viêm phái. Ngài ngày thường tính tình ngạo mạn, gây thù chuốc oán không ít. Ta đem bản đồ ra, ít nhất cũng có thể dập tắt phần nào lời đồn đại. Ngươi. Hơn nữa, bản đồ kho báu vốn là vì ngài mà cầu được. Chẳng lẽ ta lại giữ khư khư cho riêng mình không chịu lấy ra? Dương Trâm Tinh giờ đã hiểu vì sao Cố Bạch Anh không kể chuyện bản đồ cho Thiếu Dương chân nhân hay các trưởng bối khác. Hắn sợ bị người khác nhòm ngó, thậm chí ngay cả Huyền Linh Tử cũng cảnh giác. Trong bản đồ không chỉ có thánh thụ, có lẽ còn nhiều linh bảo hoặc công pháp khác. Một lát sau, hắn chậm rãi nói, giọng trầm hẳn đi. Ngươi là người đầu tiên ta gặp xem thường thứ này đến vậy. Dương Trâm Tinh cười tươi, ở ngài đang khen ta sao? Ánh mắt và nụ cười của nàng như ánh sáng khiến hắn khựng lại, bối rối ngoảnh mặt sang hướng khác, né tránh ánh mắt của nàng. Hắn hạ giọng, hỏi, Ê Dương Trâm Tinh, ở Vu Phàm Thành, khi xà vu cho ngươi một câu hỏi, vì sao ngươi lại dùng câu hỏi đó để hỏi về ta? Ngươi có biết cơ hội đó quý giá thế nào không? Chỉ cần ngươi mở miệng, bất kỳ câu hỏi nào cũng sẽ được giải đáp. Nếu không tìm được cách chữa trị linh mạch của ngài, chẳng phải ngài sẽ chết sao? Câu trả lời thẳng thắn ấy khiến Cố Bạch Anh ngẩn người. Dương Trâm Tinh bước lên một bước, nhìn thẳng vào mắt hắn, "Ê ta đã nói, ta muốn thay đổi vận mệnh của ta, và cũng muốn thay đổi vận mệnh của ngài." Chương 175. Cố Bạch Anh rời đi như thể trốn chạy. Bộ dáng vội vã của hắn khiến Trâm Tinh không khỏi tự hỏi liệu mình có nói sai điều gì. Tuy nhiên, trước mắt điều quan trọng hơn không phải tâm trạng của Cố Bạch Anh, mà là sự bất an không ngừng nhói lên trong lồng ngực nàng. Vật báo Tiêu Nguyên Châu ở nơi đó dường như đang âm thầm báo hiệu điềm chẳng lành. Thiếu Dương chân nhân đã giao cho nàng và Cố Bạch Anh nhiệm vụ cùng đến địa điểm tàng bảo để tìm thánh thụ. Như lời Cố Bạch Anh nói, trong địa điểm đó không chỉ có thánh thụ, mà có lẽ còn ẩn chứa cơ duyên còn sót lại của những cao thủ tiền bối. Đã gọi là cơ duyên, nếu nói là thiên mệnh sở quy, thì tự nhiên phải thuộc về một Tằng Tiêu. Nhưng nếu nàng chiếm lấy cơ duyên này, Trâm Tinh nhìn lòng bàn tay mình, nơi đó hiện ra một bông hoa đỏ rực diễm lệ, tỏa ra sắc thái yêu dị đầy quỷ mị. Nàng đã thay đổi rất nhiều lộ trình vốn định sẵn. Vì vậy, để trừng phạt nàng, kẻ thiên đạo ý khiến cho bảo vật như Tiêu Nguyên Châu biến thành tà vật chẳng lành. Vậy nên, một thiếu niên thiên tài nắm giữ chí bảo, trong khoảnh khắc liền trở thành dư nghiệt của ma tộc, kết cục đương nhiên cũng sẽ hoàn toàn khác biệt. Thế này không ổn chút nào, kẻ Trâm Tinh nắm chặt tay, lặng lẽ tự nhủ. Nhân tộc và ma tộc vốn không đội trời chung. Thay vì để người khác phát hiện ra, để nàng vào con đường không lối thoát, chi bằng nàng chủ động thẳng thắn từ sớm. Nhưng làm thế nào để nói ra một cách khéo léo? Vấn đề này cần nàng chuẩn bị trước, tốt nhất nên có người để bàn bạc cùng. Vừa nghĩ đến đó, Trâm Tinh lập tức nhớ tới Cố Bạch Anh. Trong những ngày đồng hành, nàng nhận ra thiếu niên này tuy ngoài miệng cứng rắn, bên trong lại mềm lòng, tính cách trái ngược nhưng lại rất trọng nghĩa khí. Dù kiêu ngạo và ngông cuồng, nhưng hắn là người yêu ghét phân minh, có phần thiện lương và trách nhiệm. Quan trọng hơn, Cố Bạch Anh có vị trí cao trong Thái Viêm phái, và quan hệ giữa hai người cũng không tệ. Chỉ cần nể mặt Thanh Hoa Tiên Tử cùng bản đồ tàng bảo, hắn có lẽ sẽ không truy cùng diệt tận nàng. Biết đâu, hắn còn có thể tìm ra cách ép Tiêu Nguyên Châu rời khỏi cơ thể nàng, tất cả đều vui vẻ. Xem ra, cần phải tìm cơ hội để nói rõ với Cố Bạch Anh. Ngài Trâm Tinh âm thầm quyết định. Đêm đó, tại viện của Trâm Tinh trong Diệu Không Điện, các đồng môn đồng đạo kéo đến đông đúc để thăm nàng. Mộng Doanh, sau khi trải qua thử thách trong bí cảnh Ly Nhĩ Quốc, tu vi đã tăng tiến và những ngày qua vẫn luôn bế quan. Trong khi đó, ở Vu Phàm Thành, diệt thần đao của Mục Tằng Tiêu đã tung ra một đòn chí mạng với thần nữ. Thanh thần đao vốn đã tàn phế nay bỗng xuất hiện linh khí mờ nhạt. Thôi Ngọc Phù bận rộn khắc lại các phù chú mới lên thần đao. Về phần Môn Đông, dù bị không ít phen kinh hãi, nhưng nhờ vào tiên linh khiếu trong bí cảnh Ly Nhĩ Quốc, hắn cũng tìm được không ít linh thảo để cất vào túi càn khôn. Lý Đan Thư thì mừng rỡ không thôi, ngày ngày chạy đến bên Nguyệt Quang đạo nhân xin linh thảo để luyện đan. Nghe tin Trâm Tinh tỉnh lại, mọi người đều đến viện của nàng để thăm hỏi. Cố Bạch Anh cũng bị Điền Phương Phương kéo đến, gương mặt lộ rõ vẻ miễn cưỡng. Hắn chọn chiếc ghế xa Trâm Tinh nhất mà ngồi, tựa như trên người nàng có đầy gai nhọn. Ta mang một ít linh đan và linh dược, có tác dụng tẩy luyện cơ thể và gia tăng nguyên lực. Mộng Doanh đặt một chiếc hộp lên bàn, nói, ở ngươi giao đấu với thần nữ đã đốt cháy nguyên lực. Tuy trưởng môn nói tổn thương không đáng ngại, nhưng thân thể vốn yếu ớt, ngươi nên chú ý điều dưỡng. Đây có lẽ là câu nói dài nhất mà Trâm Tinh từng nghe từ Mộng Doanh kể từ khi quen biết. Sau những biến cố cùng sống chết, quan hệ giữa mọi người cũng trở nên thân thiết hơn nhiều. Nhắc lại sự việc ở Vu Phàm Thành, tất cả đều cảm thấy còn nguyên sợ hãi. Yêu nữ giảo hoạt, ngay cả xà vu cũng bị nàng ta bẫy. May mà sư muội tâm tư thuần khiết, không bị huyễn thuật làm vấy bẩn, mới có thể đốt cháy nguyên lực cứu chúng ta. Điền Phương Phương cảm thán. Môn Đông lừa mắt, cái việc này liên quan gì đến tâm tư thuần khiết chứ? Xà vu rõ ràng nói là vì nhìn không thấu quá khứ tương lai của Dương Trâm Tinh, nên thần nữ mới không tạo ra được huyễn cảnh. Lời nhắc nhở này khiến mọi người nhớ lại những lời xà vu từng nói ở Vu Phàm Thành. Lạ thật, Ê Mộng Doanh nhìn Trâm Tinh, hỏi, Ê nếu không phải do tinh thần lực, vậy nguyên do là gì? Hơn nữa, xà vu từng nói sư muội là người không nên tồn tại trên thế gian, nghĩa là sao? Bầu không khí bỗng chốc trở nên nặng nề. Lời của xà vu như vẫn văng vẳng bên tai, kẻ không nên tồn tại trên thế gian này, định mệnh sẽ bị thiên đạo tiêu diệt. Thiên mệnh là thứ vô thường, biết bao tu sĩ đối kháng với thiên đạo, nhưng cuối cùng không thể thoát khỏi số mệnh tàn khốc. Khụ khụ, ta đoán thế này. Trâm Tinh ho khẽ hai tiếng, nghiêm túc mà nói dối, lẽ năm đó, ta cùng thiếu thành chủ đến Trấn Bình Dương tham gia đại hội tuyển chọn, trên đường không cẩn thận rơi xuống thủy giáng, gặp yêu thú vực. Lúc đó với tu vi của ta, lẽ ra phải chết. Ai ngờ ý chí sinh tồn quá mạnh mẽ, ta giết được yêu thú rồi trở lại bờ. Nàng vừa nói vừa xoa mông của Di Di trên đầu gối, tiếp tục, ngay mặt ta bị vực làm thương, buộc phải gia nhập Thái Viêm phái. Điều này nằm ngoài kế hoạch, thiên mệnh vì vậy mà bị thay đổi. Một tầng tiêu trầm ngâm, kết quả thực là vậy. Chuyện Trâm Tinh rơi xuống thủy giáng, sống sót trở lại rồi gia nhập Thái Viêm phái. Hắn đều tận mắt chứng kiến. Vì thế, hắn gật đầu đồng tình, ở nghe cũng hợp lý. Thì ra là vậy, Ngài Điền Phương Phương nói, nhưng nói thế, chẳng phải sư muội nên quay về Nhạc Thành và thành thân với thiếu thành chủ để quay về con đường thiên đạo chính thống sao? Lời vừa dứt, một tiếng y cạch y vang lên. Mọi người quay đầu nhìn, chỉ thấy Cố Bạch Anh đập mạnh chiếc chén sứ xuống bàn, sắc mặt u ám, tức giọng lạnh lùng, trời thiên đạo kiểu gì mà lại hạ đẳng đến mức xen vào chuyện cưới gả của người ta? Cơn giận không rõ nguyên nhân này khiến cả đám người trong phòng không dám lên tiếng. Trâm Tinh vội vã định hòa giải, Ê sư thúc, ta. Cố Bạch Anh nhìn nàng, cười nhạt, giọng mỉa mai, Ê thế nào? Ngươi còn muốn quay về làm thành chủ phu nhân sao? Người này sao tự nhiên lại nói năng chua ngoa như vậy? Trâm Tinh thầm nghĩ, nhưng ngoài mặt vẫn giữ bình tĩnh, đáp, Ê ta tạm thời chưa có ý định đó. Tạm thời. Khuôn mặt thiếu niên càng trầm xuống. Ta sau này cũng không có ý định đó. Hắn hừ lạnh một tiếng, sắc mặt dịu đi đôi chút. Điền Phương Phương đưa mắt nhìn qua lại giữa hai người, rồi lặng lẽ cầm tách trà lên uống một ngụm lớn, không nói gì thêm. Trâm Tinh thật sự không hiểu tại sao Cố Bạch Anh lại tỏ ra bận tâm đến chuyện hôn nhân đại sự của mình. Nhưng vị tiểu sư thúc này tính khí thất thường cũng không phải chuyện mới lạ, lâu dần nàng cũng quen. Mọi người trò chuyện thêm một lúc, thấy trời đã muộn, bèn lần lượt cáo từ. Cố Bạch Anh đi cuối cùng, đang chuẩn bị bước ra cửa thì bất ngờ bị Trâm Tinh kéo tay giữ lại. Sư thúc. Trâm Tinh bước tới gần hắn. Hắn lùi lại hai bước như né ôn thần, ánh mắt đầy cảnh giác, ở ngươi muốn gì? Trước đây ở bí cảnh Ly Nhĩ Quốc, chẳng phải ngài từng hứa sau khi về môn phái sẽ dạy ta ảo thuật sao? Trâm Tinh nhắc nhở, ơ ngài đã nói thì phải giữ lời, không được quên đâu đấy. Lúc đó, hai người bị nhốt trong kết giới không thể thoát ra, Cố Bạch Anh vì muốn dỗ dành Trâm Tinh đang giả khóc nên đã thuận miệng hứa một câu. Hắn không ngờ nàng lại nhớ kỹ như vậy. Ngươi! Dù sao hiện tại cũng rảnh rỗi, còn mấy ngày nữa mới phải đi Tàng Bảo Địa. Ngày mai, chúng ta hẹn gặp ở Xuất Hồng Đài, ngài dạy ta ảo thuật được chứ? Trâm Tinh nắm lấy tay hắn, ánh mắt trong sáng mà thẳng thắn. Ánh mắt sáng ngời của thiếu nữ khiến hắn chột dạ.

Nếu bị người khác thấy, còn tưởng chúng ta đang làm gì đó không đứng đắn. Ồ, rồi Điền Phương Phương làm bộ gật gù, cười ha hả, e học ảo thuật tốt, học ảo thuật rất tốt. Trâm Tinh hỏi, e sư huynh tìm ta có việc gì không? Người của Nhạc Thành đến rồi, rồi Điền Phương Phương chợt nhớ đến mục đích của mình, vội vàng đáp, e sư phụ bảo ta báo cho muội một tiếng, muội có muốn đến gặp không? Trâm Tinh nhìn về phía Cố Bạch Anh. Hắn phất tay, vẻ mặt như muốn nàng mau chóng rời đi. Vậy ta đi trước, ghê nàng bước được hai bước, bất ngờ quay đầu lại, khiến Cố Bạch Anh giật nảy mình. Nàng nháy mắt với hắn, ê sư thúc, ngày mai chúng ta tiếp tục luyện nhé, đừng quên đấy. Chờ nàng đi khỏi, Cố Bạch Anh mới thở phào nhẹ nhõm. Cúi đầu nhìn chiếc chuông xanh bên hông, hàng lông mày của hắn dần nhíu chặt lại. Chiếc chuông này lại kêu lần nữa. Không phải ảo giác. Trong sân của Diệu Không Điện, lão bột Ngu Thúc đang bị Hồng Tô kéo đi khắp nơi ngắm nghía, ánh mắt đầy kinh ngạc. Cây hồng trong sân của tiểu thư là cây lớn nhất trong toàn bộ Thái Viêm phái, đủ để thấy được tông môn coi trọng tiểu thư đến mức nào. Không chỉ thế, công tử Mục Tằng Tiêu cũng ở cùng điện với chúng ta, là sư huynh của tiểu thư. Lại nói, ở điện bên cạnh, còn có một vị tiểu tiên trưởng họ Cố. Đừng nhìn người ta còn trẻ, nhưng phong thái thì hơn cả một công tử, tuấn tú vô cùng. Tiểu thư đã hứa với ta, sau này sẽ để vị Cố tiên trưởng kia làm tướng công của ta. Ngu Thúc, ngài nghĩ xem, nếu nhà chúng ta có hai tướng công, chuyện này mà truyền về Nhạc Thành, chẳng khiến người ta ghen tị chết đi được sao? Trâm Tinh vừa bước vào sân đã nghe thấy câu nói đó, không khỏi thầm nghĩ, thì ra trong lòng Hồng Tô, tướng công càng nhiều càng tốt. Bình thường nhìn nàng ngoan ngoãn đáng yêu, không ngờ suy nghĩ lại hoang đường thế này. Vào trong phòng, nàng cất tiếng gọi, ở Ngưu Thúc. Ngưu Thúc quay đầu, thoáng ngẩn ra một lúc, dường như không nhận ra nàng. Một lúc sau, ông rưng rưng nước mắt, giọng nghẹn ngào, ngài đại tiểu thư. Lão nô mắt mờ rồi, ban đầu suýt không nhận ra. Tông môn này quả là giữ người, đại tiểu thư trông khác trước rất nhiều. Có lẽ là nhờ trái cây tràn đầy linh khí trong giới tu chân, hoặc cũng có thể vì việc tu luyện đã khiến ánh mắt và phong thái của nàng trở nên khác biệt. Dung mạo vẫn là dung mạo cũ, nhưng khí chất đã thay đổi. Trâm Tinh nay bớt đi vẻ yếu đuối, diễm lệ, mà thêm vào sự ôn hòa và tươi sáng. Vẻ yêu kiều khiến người khác muốn che chở, nhưng sự tươi sáng lại khiến người ta muốn yêu mến. Ngài đến đây chắc hẳn đã vất vả. Ở nhà mọi việc vẫn ổn chứ, ê nàng hỏi. Kể từ khi Hồng Tô lên Cô Phùng Sơn, Ngưu Thúc đã trở về Nhạc Thành. Từ lời của Hồng Tô, nàng biết rằng gia đình họ Dương ở Nhạc Thành cũng như phần lớn gia đình khác trên đại lục Đô Châu đều trọng nam khinh nữ. Nàng được nuôi dưỡng chẳng khác gì một món đồ trang trí, chờ đến tuổi sẽ gả cho thiếu thành chủ Nhạc Thành để làm mối liên kết giữa hai nhà. Không vất vả, không vất vả. Nhờ phúc của đại tiểu thư, mọi việc trong nhà đều ổn. Giờ đây, nhà họ Dương chúng ta ở Nhạc Thành đã nở mày nở mặt. Nhiều gia đình nuôi con gái trong thành cũng bắt đầu cho con học tu luyện. Nghe chuyện của tiểu thư, ai cũng nghĩ rằng con gái cũng có thể vào tông môn, mang lại vinh quang cho gia tộc. Thật vậy sao? Trâm Tinh ngạc nhiên. Đây đúng là niềm vui bất ngờ. Thật đó. Lần này lão nô đến đây, ngoài việc thăm tiểu thư, còn mang theo một ít đồ ăn, y phục mà tiểu thư thích. Lão gia nói, tuy trong tông môn cái gì cũng có, nhưng người đông, chưa chắc đã chu đáo. Đây là chút tâm ý của lão gia và phu nhân. Trâm Tinh nhìn những chiếc rương đầy ắp trong phòng, lòng thoáng chút đau đầu. Nhưng dù sao đây cũng là tấm lòng của người nhà, nàng chỉ đành nhận lấy. Sau khi trò chuyện thêm vài câu với Ngưu Thúc, Hồng Tô đưa ông về phòng nghỉ ngơi. Trâm Tinh quay lại gian phòng, mở từng chiếc rương ra xem. Một rương đầy đồ ăn vặt, một rương là phấn son, một rương chứa đầy lụa là gấm vóc cùng quần áo may sẵn, và bất ngờ nhất, một rương toàn sách truyện. Trâm Tinh cảm thán, ê thật tài tình. Chẳng lẽ Dương lão gia nghĩ rằng nàng vào Thái Viêm phái để nghỉ dưỡng? Người vui mừng nhất lại là Di Di. Con Lăng Ngân sư nhỏ này chẳng khác gì một chú mèo nhà, vừa thấy bốn chiếc rương đã phấn khích nhảy vào từng cái để lăn lộn. Trâm Tinh cất riêng rương phấn son, thầm nghĩ trong tông môn, mỗi ngày ngủ đủ 4 canh giờ đã khó, thời gian đâu mà trang điểm. Nàng nhấc Di Di ra khỏi đống quần áo, cầm một cuộn gấm lên ngắm. Trên gấm, chỉ theo vàng óng ánh, họa tiết như ý phức tạp hơn cả áo bào của Thiếu Dương chân nhân. mặt loại này trong tông môn chắc chắn quá nổi bật, không thực tế chút nào. Nàng lại quyết định cất đi. Đồ ăn vặt thì có thể giữ lại. Nhưng sách truyện. Tàng thư các của Thái Viêm phái đã có đủ loại sách, nhưng tò mò, nàng ngồi xuống cạnh rương sách, tiện tay lấy một cuốn. Trên bìa ghi, Ma giới kỳ văn dị sự lục, ghi chép chuyện kỳ lạ ở ma giới. Trâm Tinh thầm nghĩ, thì ra đại tiểu thư họ Dương cũng thích đọc tiểu thuyết nhàn tản. Nàng cầm thêm một cuốn khác, lần này tựa đề còn giật gân hơn, Ma hậu tự thuật, đêm đại hôn, ta phát hiện con riêng của phu quân, tự truyện Ma hậu, đêm tân hôn, ta phát hiện phu quân có con riêng. Trâm Tinh bật cười. Giới tu tiên này thật biết cách đặt tiêu đề sách. Rồi đến cuốn thứ ba, Nhập môn thú vị, phương ngữ ma tộc, nhập môn ngôn ngữ thú vị của ma tộc. Nàng, có gì đó không ổn. Đại tiểu thư họ Dương dù có sở thích rộng rãi đến đâu, dường như chú ý hơi nhiều đến ma tộc. Lại thêm một cuốn nữa. Lần này, vừa nhìn tựa đề, Trâm Tinh liền sững người. Minh ký lịch sử, kỷ niệm 20 năm nhân tộc bại trận trước ma tộc, khắc ghi lịch sử, kỷ niệm 20 năm nhân tộc thua trận trước ma tộc. Bại trận? Không phải thắng trận sao? Do dự một lát, nàng mở trang đầu tiên, cho tất cả ma tộc nên ghi nhớ ngày này. Đây là ngày ô nhục của toàn thể ma tộc chúng ta. Trâm Tinh lập tức đóng sập nắp rương lại, trong lòng chấn động không thể giấu nổi. Chuyện lớn rồi. Chương 178. Ánh mặt trời xuyên qua cửa sổ, chiếu lên nắp chiếc rương chạm hoa văn tinh xảo. Di Di Lim Dim nhìn người đang ngồi trên sàn. Ngón tay đặt trên nắp rương của Trâm Tinh khẽ run. Dù nàng chẳng biết gì về quá khứ của Y Dương đại tiểu thư, giờ phút này, nàng cũng cảm nhận rõ sự bất thường. Cuốn sách minh ký lịch sử, rõ ràng được viết từ góc nhìn của ma tộc. Thế mà Y Dương đại tiểu thư lại lưu giữ những cuốn sách cấm liên quan đến ma tộc một cách cẩn thận, không thể nào là do ngẫu hứng. Nàng và ma tộc tuyệt đối có mối liên hệ sâu xa nào đó. Trong đỉnh cửu tiêu, nhân vật Y Dương đại tiểu thư chỉ xuất hiện với vài nghìn chữ, một vai phụ không mấy quan trọng. Nhưng từ lúc bắt đầu hành trình này, Trâm Tinh đã thay đổi hoàn toàn vận mệnh của Y Dương đại tiểu thư. Việc đi ngược thiên đạo không chỉ khiến nàng liên tục gặp rắc rối, từ việc Tiêu Nguyên Châu biến thành ma vật, mà giờ đây, đến cả thân phận của nàng cũng bị thay đổi. Chẳng lẽ, thiên đạo không giết được nàng, nên đơn giản gây thăng cấp để cho nàng thành phản diện. Tự truyện ma hậu, đêm đại hôn, ta phát hiện phu quân có con riêng. Không lẽ nàng chính là đứa con riêng đó? Trâm Tinh bất giác rùng mình. Hiện tại, nàng không thể nói cho Cố Bạch Anh biết về chuyện Tiêu Nguyên Châu. Theo lời Ngưu Thúc, những cuốn sách này vốn được Y Dương đại tiểu thư yêu thích, cất giữ cẩn thận trong phòng, chưa ai chạm vào. Lần này lên núi, họ mang theo để nàng có cái tiêu khiển lúc rảnh rỗi. Nhưng ai biết được, liệu Dương đại tiểu thư có phải đã sớm biết thân phận của mình hay không? Hoặc, liệu Dương gia ở Nhạc Thành có người liên quan đến ma tộc? Nếu nàng nói với Cố Bạch Anh rằng Tiêu Nguyên Châu ở trên người mình, rồi bị phát hiện thân phận ghi hậu duệ ma tộc gây của Y Dương đại tiểu thư, thì ngay cả chính nàng cũng chẳng tin mình trong sạch. Chuyện này, tạm thời phải gác lại. Trâm Tinh nhìn sang Di Di. Con mèo béo chẳng biết gì về những thay đổi kinh hoàng trong phút chốc. Nó chỉ kêu vài tiếng, nhắc nàng đã đến giờ ăn. Sau một hồi suy nghĩ, nàng cất cả rương sách vào túi càn khôn, rồi bước nhanh ra cửa. Tình thế đã thay đổi, ở Thái Viêm phái lâu thêm chỉ sợ bất lợi. Tốt nhất nên chuẩn bị đường lui sớm. Ngày hôm sau, trời vẫn trong xanh. Cố Bạch Anh đợi ở Xuất Hồng Đài rất lâu, nhưng không thấy bóng dáng Trâm Tinh đâu. Thiếu niên ngồi tại chỗ suốt hai canh giờ, cuối cùng không kìm được, đùng đùng kéo đến Diệu Không Điện để ghi hỏi tội. Trong sân, Hồng Tô đang chuẩn bị bữa ăn cho Di Di. Cơm làm từ gạo ngâm linh khí, trộn cùng linh đan băm nhỏ, được hấp lên cho thật đều. Nàng còn cẩn thận chọn các món cân bằng dinh dưỡng, cắt thêm những bông hoa nhỏ từ cà rốt để trang trí. Nhờ chế độ ăn này, bộ lông bạc của Di Di ngày càng bóng mượt. Dương Trâm Tinh đâu? Cố Bạch Anh cất giọng lạnh lùng. Hồng Tô vừa tỉ mỉ cắt cà rốt, vừa đáp, "Ê đại tiểu thư à, sáng sớm đã đến tàng thư các rồi." Thiếu niên ngẩn người, sắc mặt lập tức sa sầm, ở ngay cả hẹn cũng quên, là kiểu người gì vậy chứ? Ngưu Thúc lúc này vừa bước vào sân, tay cầm một nắm cây xanh mướt. Thấy trong sân có người lạ, ông thoáng sửng sốt, quay sang nhìn Hồng Tô. Ngưu Thúc, đây là tiểu tiên trưởng họ Cố của Thái Viêm phái. Đôi mắt Ngưu Thúc sáng lên, đây là Cố tướng công. Quả nhiên phong thái bất phàm, anh tuấn phi phàm. Cố Bạch Anh định quay người rời đi, nghe vậy suýt chút nữa tưởng mình nghe nhầm, liền khựng lại, quay lại nhìn Ngưu Thúc, thì ông gọi ta là gì? Cố tướng công chứ sao? Lại Ngưu Thúc đáp như điều hiển nhiên, rồi quay sang Hồng Tô hỏi, ở đây chẳng phải vị tướng công mà đại tiểu thư nói sao? Đại tiểu thư luôn có mắt nhìn người. Hồng Tô cười khúc khích, không phủ nhận. Cố Bạch Anh nhìn họ như thấy quỷ, ê đừng gọi bậy bạ. Ngưu Thúc giật mình, không dám nói thêm. Không khí bỗng chốc trở nên gượng gạo. Cố Bạch Anh cảm thấy không thoải mái, ánh mắt vô thức rơi xuống nắm cây trong tay Ngưu Thúc, ngây người một lúc, ê sao ông lại hái hết lá tẩy cốt rồi. Môn Đông khổ sở trồng suốt nhiều năm, ngày thường nâng niu như bảo vật, giờ bị Ngưu Thúc nhổ cả nắm như nhổ cỏ dại, chắc chắn hắn sẽ phát điên. Lá tẩy cốt. Ngưu Thúc hoảng hốt, người ta thấy cây hành này xanh mướt, nghĩ là hái về làm món mì hành dầu mà đại tiểu thư thích nhất. Đây không phải hành sao? Đương nhiên không phải hành. Cố Bạch Anh ngán ngẩm. Nghĩ ngợi một chút, hắn nhìn Ngưu Thúc hỏi, người Dương Trâm Tinh không thích ăn hành cơ mà. Làm sao có chuyện đó? Ngưu Thúc cười lớn, ê món yêu thích nhất của đại tiểu thư chính là mì hành dầu. Cố Bạch Anh quay sang nhìn Hồng Tô, thấy nàng gật đầu xác nhận lời của Ngưu Thúc, vẻ mặt thoáng chốc trở nên trầm ngâm. Hắn nhíu mày, suy nghĩ một hồi, nhưng không nói thêm gì mà quay người rời đi. Trâm Tinh không hề hay biết rằng Cố Bạch Anh đã đến Diệu Không Điện tìm mình. Thực tế, từ sau khi phát hiện khả năng bản thân có thể là con riêng của Ma Vương, nàng đã hoàn toàn quên mất lời hẹn học ảo thuật với Cố Bạch Anh. Cả ngày, nàng vùi đầu trong tàn thư cát, hy vọng tìm được cách giải quyết vấn đề Tiêu Nguyên Châu. Đáng tiếc, những cuốn sách trong giới tu tiên của Đại Lục Đô Châu hầu hết đã cấm nhắc đến bí mật của ma tộc. Còn những cuốn sách của Hy Dương Đại Tiểu Thư ê mang đến, tất cả đều giống như mớ truyện tạp nham, chẳng có chút giá trị thực tiễn nào. Không một cuốn nào hữu ích. Rời khỏi tàn thư cát, nàng ngẩng đầu lên, thấy bầu trời đã đen kịt. Muôn vì sao lấp lánh trên bầu trời đêm, nàng bước vài bước, đưa mắt nhìn về phía xa, rồi bất giác thở dài thường thượt. Nếu biết trước như vậy, ở Vu Phàm Thành, lúc xà vu cho phép hỏi một câu, ta đã nên hỏi những chuyện như làm sao để về nhà hoặc làm sao để tránh tai họa. Dù câu trả lời có lẽ cũng chẳng đáng tin, nhưng ít nhất còn hơn là bây giờ cứ như ruồi mất đầu, và lung tung khắp nơi mà chẳng biết cái bẫy tiếp theo sẽ là gì. Khi nàng còn đang trầm tư, một bóng người đi tới từ phía đối diện. Thấy dáng vẻ rầu rĩ của nàng, người đó lên tiếng gọi, ê sư muội. Trâm Tinh ngẩng đầu nhìn, hóa ra là Mục Tằng Tiêu. Thiên Chi Kiêu Tử từng mang mệnh khí vận vô song này, từ khi ánh hào quang chính của câu chuyện bị nàng chia sẻ một nửa, đã không còn nhiều cơ hội tỏa sáng như trước. Những lần đáng lẽ thuộc về hắn để đại triển thần uy đều không diễn ra như mong đợi. Dẫu vậy, Mục Tằng Tiêu vẫn vô cùng chăm chỉ. Từ khi trở về Thái Viêm phái, hắn không ngừng bù đắp thời gian bằng việc đọc sách ở tàng thư các hoặc luyện tập tại Xuất Hồng Đài, chưa một ngày lơ là. Trâm Tinh yếu ớt gật đầu chào, ê Mục sư huynh. Sư muội có chuyện gì không ổn sao? Mục Tằng Tiêu hỏi, ê thân thể ngươi vẫn chưa khỏe à? Có lẽ vì ở Vu Phàm Thành, mọi người từng đồng cam cộng khổ, nên thái độ của Mục Tằng Tiêu với nàng đã bớt phần cảnh giác, xa cách như trước. Tối nay, hắn còn hiếm khi quan tâm đến nàng một cách chân thành. Không có. Trâm Tinh phẩy tay, thì chỉ là áp lực hơi lớn thôi. Mục Tằng Tiêu gật đầu ra chiều hiểu rõ, ngươi có phải vì muội phải cùng tiểu sư thúc đi đến Tàng Bảo Địa không? Đừng lo lắng, sư phụ nói, đến lúc đó Ngũ sư thúc và Nguyệt Cầm sư thúc cũng sẽ đi cùng. Dù có ma chướng tâm địa bất chính, với hai người bọn họ bảo vệ, ngươi và tiểu sư thúc chắc chắn sẽ an toàn. Trâm Tinh lắc đầu, người ta không phải lo chuyện đó. Nhưng nói đến đây, nàng bỗng nảy ra một ý. Chương 179. Nếu xét theo logic vốn có, từ khi Mục Tằng Tiêu gia nhập Thái Viêm phái, hắn đã đi qua Ly Nhĩ Quốc, bước vào bí cảnh, thậm chí còn gặp được xà vu tại Vu Phàm Thành. Theo mệnh khí vận ban đầu, mỗi lần như vậy hắn đều phải đạt được thu hoạch không nhỏ. Nhưng thực tế, Trâm Tinh là người đã mang về đầy ắp cơ duyên, còn Mục Tằng Tiêu, ngoài thanh diệt thần đao, gần như chẳng thu hoạch được gì. Có phải chính vì vậy mà thiên đạo ấy mới không ngừng đeo bám nàng? Dù sao, cướp đoạt cơ duyên của người khác thì sớm muộn cũng phải trả giá. Nhưng nếu ta bắt đầu trả giá ngay từ bây giờ thì sao? Trâm Tinh bước thêm một bước về phía Mục Tằng Tiêu, hạ giọng hỏi, Ê Mục Sư Huynh, Huynh có muốn đi đến Tàng Bảo Địa không? Mục Tằng Tiêu kinh ngạc nhìn nàng, ý của sư muội là gì? Trong bản đồ kho báu mà Xà Vu tặng, nơi gọi là phế tích có thánh thụ có lẽ còn những cơ duyên khác. Ta nghĩ, chi bằng đưa bản đồ lại cho Huynh, để Huynh thử vận may xem sao. Trâm Tinh thành khẩn đề nghị. Nếu Mục Tằng Tiêu có thể tìm được cơ duyên tại kho báu, bước tiếp con đường mà Thiên Đạo thì đã định sẵn cho hắn, thì những tác động do nàng gây ra có lẽ sẽ được phần nào xoa dịu. Sư muội, Ê Mục Tằng Tiêu khẽ nhíu mày, kệ bản đồ kho báu là do Xà Vu tặng muội, vốn dĩ đã thuộc về muội. Dù muội, hắn nhìn nàng một thoáng, có chút không thoải mái, tiếp lời. Ta sẽ không đi. Sao Huynh có thể không đi được? Trâm Tinh nóng nảy, kệ cơ duyên này vốn là của Huynh mà. Nếu không nói ra thì thôi, nhưng vừa nhắc đến câu này, Mục Tằng Tiêu lập tức cảnh giác, như thể đang đối diện với hiểm họa lớn. Hắn cúi đầu, ngắn gọn đáp, "Ê ta hiểu ý tốt của sư muội, nhưng việc này không cần nhắc lại." Nói rồi, hắn vội vã rời đi. Nhìn bóng lưng của hắn, Trâm Tinh không khỏi thắc mắc. Trong đỉnh Cửu Tiêu, Mục Tằng Tiêu vốn là một người say mê tu luyện, toàn tâm toàn ý muốn trở nên mạnh mẽ hơn. Vậy mà giờ đây, một cơ hội tốt như vậy ở ngay trước mắt, hắn lại không hề động lòng. Không chỉ mạch truyện thay đổi, mà ngay cả tính cách nhân vật cũng biến đổi. Những ngày sau đó, với ý nghĩ e mất bò phải lo làm chuồng, Trâm Tinh liên tục tìm đến Mục Tằng Tiêu, cố gắng thuyết phục hắn nhận lấy bản đồ kho báu. Nhưng dù nàng có nói gì, Mục Tằng Tiêu vẫn kiên quyết từ chối. Đến mức, để tránh mặt nàng, hắn gần như biến mất khỏi sân viện mỗi ngày. Người ở lại giải thích thay chỉ là Liễu Vân Tâm, với vẻ mặt áy náy, Ê Dương cô nương, một đại ca lại ra ngoài rồi. Chuyện này chẳng mấy chốc đã lan truyền khắp nơi trong Thái Viêm phái. Không ai biết nội dung thực sự của bản đồ kho báu, chỉ biết rằng Trâm Tinh ngày ngày tìm đến Mục Tằng Tiêu, còn hắn lại luôn lẩn tránh nàng. Thế là một câu chuyện bi thương mang màu sắc lãng mạn được mọi người tự động theo dệt, xem ra Dương sư muội vẫn chưa quên tình cảm dành cho Mục sư đệ. Tấm chân tình này quả thật khiến trời đất cũng phải cảm động. Thậm chí, có người còn thổi phồng, nghe phải nói, tiểu tử Mục Tằng Tiêu đúng là có phúc. Một nghĩa muội thì tình sâu nghĩa nặng, một sư muội thì si mê không rời. Tại sao chúng ta lại không được may mắn như vậy? Được rồi, mau đặt cược. Là Liễu cô nương kiều diễm hay Dương sư muội với vết sẹo trên mặt? Một ăn 100, đặt cược ngay nào. Một ăn 100. Cái giá này đúng là cướp cạn. Ta đặt Liễu cô nương. Nam nhân mà, lúc nào cũng nhớ nhung mối tình đầu. Ai mà không thích ánh trăng sáng trên cao? Không có mắt nhìn. Ta đặt Dương sư muội. Ngươi không thấy Lục sư thúc cưng chiều nàng thế nào sao? Nếu chọn Dương sư muội, tiền đồ rộng mở, khỏi phải phấn đấu thêm 10 năm. Nam nhân nào chẳng muốn thế? Nông cạn, Liễu cô nương là chân ái. Ta là fan của mối tình đầu. Cố chấp, chờ ngươi nghèo rất mồng tơi rồi sẽ biết. Ta chọn Dương sư muội. Những tiếng bàn tán, châm chọc từ xa vọng lại, lẫn trong đó là câu nói đầy mỉa mai, "Ê thôi nào, đừng cãi nữa. Đàn ông là thứ gì, mọi người chẳng lẽ còn không rõ. Biết đâu Mục sư huynh cũng giống mấy gã khác, ngoài mặt thì không nói, nhưng trong lòng lại muốn hưởng phúc cả đôi bên đấy." Những lời xì xào này cuối cùng cũng truyền đến sân của Tiêu Giao Điện. Cố Bạch Anh, mặt lạnh như băng, ê rầm ê một tiếng đóng sập cửa lại, ngăn cách tiếng ồn bên ngoài. Môn Đông, đang vắt chân ngắn ngủn ngồi trên ghế dài ăn bánh giòn, thấy vậy, chỉ thở dài một tiếng, ngay bây giờ cả tông môn đều đang đặt cược xem trong lòng Mục sư huynh rốt cuộc chọn ai. Ngay cả điện chúng ta cũng không ngoại lệ. Ta cũng đặt một ván, không biết có thu hồi vốn không? Cố Bạch Anh xoay người lại, nhìn chằm chằm hắn, ở ngươi đặt ai? Ban đầu định đặt Liễu Vân Tâm, ngay Môn Đông vừa nhồm nhàm vừa nói, bánh giòn rơi lả tả, ngay dù gì thì Liễu sư tỷ dịu dàng. Lại xinh đẹp, còn có tình cảm từ thuở nhỏ với Mục sư huynh. Nhìn kiểu gì thì Dương Trâm Tinh cũng chẳng có cửa thắng. Nhưng, giọng hắn đổi sang đầy đắn đo, vì ở Vu Phàm Thành, Dương Trâm Tinh cứu bọn ta. Ta thấy nàng cũng không tệ, nghĩ đi nghĩ lại, nước phù sa không chảy ra ruộng ngoài, ta đặt nàng, coi như cho nàng chút mặt mũi để đỡ bị cười nhạo. Cố Bạch Anh nghiến răng, ngươi đúng là nhìn xa trông rộng. Tất nhiên rồi. Môn Đông gật đầu tự đắc, rồi chợt lóe lên ý tưởng, Ngụy Dương Trâm Tinh có tình ý với một sư huynh như vậy, hay là sư thúc giúp họ một tay đi? Giúp kiểu gì? Cách thì nhiều lắm. Môn Đông tỏ ra đầy kinh nghiệm, ta nhớ trong tàng thư các có cuốn không có người đàn ông nào ta không cưa đổ được, hay là mượn cho Dương Trâm Tinh xem. Biết đâu nàng nghĩ ra được cách, chuyện gì cũng có cách giải quyết mà, đúng không? Hắn chưa kịp nói hết, thấy sắc mặt của Cố Bạch Anh ngày càng đen, sợ đến mức vội ngồi thẳng dậy, lý nhí, sư thúc. Cố Bạch Anh lạnh lùng nhìn hắn hồi lâu, rồi trầm giọng, nghe hóa ra, ngươi đến tàng thư các là để đọc loại sách đó. Môn Đông giật mình, vội nhảy khỏi ghế dài, xua tay liên tục, không, không, sư thúc. Ta chỉ thỉnh thoảng xem qua thôi. Nhìn Cố Bạch Anh phừng phừng lửa giận, Môn Đông cảm thấy vô cùng khó hiểu. Hắn dè dặt, cân nhắc từng chữ, sư thúc, sao trông người có vẻ không vui? Dù gì chúng ta cũng đã có bản đồ kho báu, quả thánh thụ có thể sửa chữa linh mạch. Chủng tử cầm trùng bây giờ chẳng còn tác dụng. Dù Dương Trâm Tinh và Mục Tằng Tiêu song tu thì cũng chẳng ảnh hưởng gì tới người. Chi bằng tác thành cho họ. Ánh mắt Cố Bạch Anh như dao, lạnh lùng, ê Môn Đông, ngươi đừng tu hành ở Thái Viêm phái nữa. Ta thấy ngươi nên xuống Bình Dương trấn làm mối lái thì hơn. Môn Đông ngẩn người, hoàn toàn không hiểu vì sao Cố Bạch Anh lại nổi giận đến thế. Hắn gãi đầu suy nghĩ hồi lâu, đột nhiên bừng tỉnh, cười toe, lệ ta hiểu rồi. Sư thúc lo quả thánh thụ sẽ xảy ra vấn đề, nếu chúng ta không tìm được, mà chủng tử cầm trùng cũng mất, chẳng phải lỗ nặng sao? Quả nhiên, sư thúc suy nghĩ chu đáo. Được thôi, chờ thêm vài ngày nữa, đợi tìm được quả thánh thụ, để tạ ơn, lúc hai người họ thành thân, chúng ta tặng một phần đại lễ, vừa thể hiện lễ nghi chu toàn, chẳng phải rất hợp lý sao? Cố Bạch Anh nén giận không nổi, quát, ngươi còn nói linh tinh nữa, ta sẽ đá ngươi ra khỏi Thái Viêm phái. Môn Đông lập tức im thinh thích, không dám nói thêm lời nào. Cố Bạch Anh hầm hầm cầm lấy chén trà trên bàn, uống một hơi cạn sạch, vẫn thấy bực bội không thôi. Hắn đứng bật dậy, phẫn nộ rời khỏi phòng. Nhìn bóng lưng của hắn, Môn Đông ngồi trên ghế lẩm bẩm, vì cơn giận này, thật không sao hiểu nổi. Chương 180. Nói đến Cố Bạch Anh, hắn giận dữ xông thẳng vào Diệu Không Điện, nhưng Huyền Linh Tử đã đi chơi cờ với Nguyệt Quang Đạo Nhân, trong điện không có ai. Đến hậu viện, vừa bước qua cửa, hắn liền nhìn thấy Trâm Tinh đang định rời đi. Trâm Tinh trông thấy Cố Bạch Anh, khẽ cúi đầu chào, lễ tiểu sư thúc. Sau đó định né sang một bên để rời khỏi. Cố Bạch Anh lớn tiếng quát, ê đứng lại. Trâm Tinh quay đầu lại, nhìn hắn. Thiếu niên nghiến răng nói, ngươi quên chuyện gì rồi phải không? Chuyện gì? Trâm Tinh nghiêng đầu, vẻ mặt đầy nghi hoặc. Cố Bạch Anh nhất thời cứng họng. Rõ ràng hắn có rất nhiều điều muốn nói, vốn định nổi trận lôi đình, ít nhất cũng phải trách mắng nàng vài câu. Thế nhưng đến lúc cần nói, hắn lại chỉ bật ra được một câu, không phải ngươi đã nói muốn đến Xuất Hồng Đài học ảo thuật sao? Nghe vậy, Trâm Tinh chợt tỏ vẻ bừng tỉnh, vỗ trán nói, y ai, dạo này ta thật bận quá nên quên mất việc này. Không sao đâu, tiểu sư thúc. Ảo thuật mà, lúc nào học chẳng được. Ta còn có việc phải đi trước, đợi vài ngày nữa rảnh rỗi, ta sẽ lại tìm ngài để thỉnh giáo. Dứt lời, nàng không để ý đến vẻ mặt của Cố Bạch Anh, vội vã rời đi. Diệu Không Điện, dưới tán cây hồng thị xung xuê, có một con hoàng oanh đậu trên ngọn, líu lo không ngừng. Thiếu niên đứng nguyên tại chỗ, bộ trường bào sắc ngọc trai lấp lánh với họa tiết như ý đỏ rực nổi bật, nhưng lại càng làm nổi bật vẻ cô độc đáng thương của hắn. Lão Ngưu đi đến, an ủi, "Ngài đại tiểu thư gần đây đúng là bận thật, hình như đang bàn bạc chuyện gì đó với một cô gia, sáng đi tối về, chắc chắn không phải cố ý quên lời hứa với ngài đâu." "Ngài đừng để tâm làm gì." "Một cô gia?" Cố Bạch Anh trừng mắt nhìn hắn đầy kinh ngạc. "Chính là một Tằng Tiêu công tử nhà bên đó." Hồng Tô kéo lão Ngưu, vội vàng cười làm lành với Cố Bạch Anh, "Ừ không phải đâu, Cố tiên trưởng, ngài nghe lầm rồi." Cố Bạch Anh đứng lặng một lúc, sau đó bật cười tự giễu, thì ra, người muốn hưởng phúc tề nhân, lại là một kẻ khác. Nói xong, sắc mặt lạnh lùng, hắn xoay người rời đi. Đợi đến khi trong Diệu Không Điện không còn bóng dáng tiểu sư thúc, Hồng Tô mới đẩy lão Ngưu, trách móc, "Ê lão ngu, đang yên đang lành sao lại nhắc đến một cô gia? Xem kìa, làm cố cô gia giận rồi." "Ta nói sự thật mà." Lão ngư ngơ ngác. "Thật với chả không?" Hồng Tô ôm lấy Di Di, lắc đầu nói, "Nghe bảo sao một đời sống độc thân, chuyện này cũng không hiểu được." Đêm xuống, Bình Dương trấn luôn náo nhiệt hơn thường ngày. Vì Thái Viêm phái nằm trên núi Cô Phùng, nên chân núi, Bình Dương trấn, cũng sầm uất hơn các nơi khác. Đến tối, ngàn vạn ánh đèn thắp sáng cả bầu trời, từ uống rượu, ăn tiệc, nghe ca hát, đến xem múa, tất cả đều biến trấn thành một vùng sáng rực như ban ngày. Tại Họa Kim Lâu, không khí cũng không kém phần náo nhiệt. Ban đêm, các tu sĩ sau khi đổi đủ linh thạch và đan dược thường đến đây nghỉ ngơi. Kim Phỉ Thúy, bà chủ nơi này, có con mắt tinh tường. Ngày trước, bà cố ý mua đất ở bờ sông Ly Tú. Những đêm xuân thế này, ánh trăng rọi khắp mặt sông, gió xuân lay nhành liễu, tiếng đàn sáo không ngớt. Cùng với một vò rượu nồng, thật khiến lòng người say mê. Bà chủ Kim Phỉ Thúy đứng ở quầy, vừa phe phẩy quạt tròn, vừa gõ bàn tính. Cây quạt được làm bằng sợi tơ vàng, mỏng như cánh ve, theo họa tiết ngọc đường phú quý, chiếc bàn tính bằng vàng, khi gõ phát ra tiếng giòn tan, nghe rất êm tai. Phong thái mặn mà, nhưng động tác kể bàn tính lại nhanh nhẹn, thuần thục. Người đời vốn hay khắc nghiệt, thường gắn sự tham tiền của phụ nữ với hai chữ ETHTC. Phần đông nữ nhân e ngại việc buôn bán, không dám bàn chuyện tiền bạc. Nhưng Kim Phỉ Thúy thì khác, bà gần như viết hẳn hai chữ y tham tiền e lên mặt mình. Cũng vì sự thẳng thắn ấy, mà đàn ông không ai dám chê bai gì bà. Tối nay cũng vậy, sau khi kiểm kê sổ sách hôm qua, một tiểu nhị đến bên tai bà thì thầm vài câu. Kim Phỉ Thúy sững sờ giây lát, sau đó khép sổ lại, nói, "Ê ta đi xem thử." Ở tầng 2, ngay vị trí sát cửa sổ, rèm châu lấp lánh ngăn cách với tiếng cười nói huyên náo dưới đại sảnh. Trong bầu không khí náo nhiệt ấy, thiếu niên nửa nằm trên chiếc nhuyễn tháp trải da sói, trên bàn là một bình lục tửu mới khui, ánh mắt lại hướng về phía mặt sông. Hai bờ núi bóng chiều buông, một dòng XNTH, lòng thiếu niên đầy tâm sự. "Bạch Anh Nhà," một giọng nói nhẹ nhàng vang lên, rèm châu bị vén lên, hương thơm phản phất theo bóng dáng mỹ nhân ùa vào phòng. Cố Bạch Anh khó chịu cau mày, rùng mình một cái, "Ê đừng gọi ta như thế. Ta với mẫu thân ngươi là bạn thân, theo lý ngươi phải gọi ta một tiếng gì? Ta gọi ngươi như vậy thì có gì sai?" Kim Phỉ Thúy ngồi xuống đối diện, vẻ mặt thản nhiên, "Ê huống hồ, khi không có ai, chẳng phải ta vẫn luôn gọi ngươi như vậy sao?" Thiếu niên dùng sự im lặng để biểu lộ sự phản kháng. Ánh mắt Kim Phỉ Thúy dừng trên bình rượu lục tửu vừa mở nắp, tò mò nhìn về phía đối diện, "Ê sao đây? Học được cách mượn rượu giải sầu từ khi nào vậy? Hiếm thấy ngươi có tâm sự, nói cho ta nghe xem nào, để ta vui một chút." Cố Bạch Anh thản nhiên đáp, "Kệ ta không có tâm sự." "Đừng đùa, ngay cả tiểu nhị mới đến, chỉ 12 tuổi, cũng nhìn ra tâm trạng ngươi không tốt. Còn ngại gì với ta nữa? Nói đi." "Không nói." Kim Phỉ Thúy nhìn hắn hồi lâu, lắc đầu, y cứng đầu thật. Nàng đổi chủ đề, "Kìa, ta nghe nói lần này các ngươi đi bí cảnh Ly Nhĩ Quốc, hung hiểm vô cùng. May mà có tiểu đệ tử mới được Huyền Linh Tử thu nhận. Chính là cô bé lần trước đến Họa Kim Lâu chọn pháp khí ấy. Lúc đó ta đã thấy nữ tu sĩ dùng côn đúng là hiếm có, tiểu cô nương này quả thật đặc biệt. Bây giờ xem ra, ánh mắt của ta quả không tồi. Thiên phú linh căn như thế, nếu được Thái Viêm phái bồi dưỡng kỹ lưỡng, ngày sau chắc chắn sẽ đạt thành tựu không nhỏ. Trong tông môn của các ngươi, Mộng Doanh bị Nguyệt cầm quản rất chặt, hiếm khi xuống núi. Ta thấy tiểu dương cô nương này tính tình lại hoạt bát hơn nhiều. Nếu sau này kết giao tốt, làm người quảng bá cho ta thì đúng là tuyệt vời. Hay là, ta tặng cô ấy thêm một món gì đó nhỉ? Bình thường nàng ấy thích gì, kết gì? Nghe vậy, Cố Bạch Anh cau mày, bực bội cầm chén rượu trên bàn uống một hơi, "Để ta làm sao biết nàng thích gì?" "Cũng đúng." Kim Phỉ Thúy gật đầu, rồi hờn trách liếc hắn một cái, "Để các ngươi ở chung lâu như thế, dù ban đầu xa lạ, giờ cũng coi như thân quen rồi. Sao lại không biết quan tâm nàng một chút?" Cố Bạch Anh khẽ hừ một tiếng, "Ngày nàng cần ta quan tâm sao?" "Sao lại không cần?" Kim Phỉ Thúy phe phẩy chiếc quạt tròn, cười nói, "Ngày ta nghe nói, Trước đây nàng ấy từng bị vị hôn phu hủy hôn ngay trước mặt bao người tại Bình Dương Trấn. Một cô gái, bị tổn thương lòng tự tôn như thế, đau lòng biết bao. Nay lại nghe các đệ tử Thái Viêm phái đồn rằng, nàng ấy thầm thương trộm nhớ một vị sư huynh họ Mục. Ngươi làm sư thúc, chẳng lẽ không nên giúp đỡ Tác Thành một chút sao? Chát! Một tiếng chát vang lên, chiếc chén rượu trên bàn bị người ta nặng tay đặt xuống. Kim Phỉ Thúy giật mình. Giúp đỡ, giúp đỡ, giúp đỡ. Đi đến đâu cũng bắt ta làm mai làm mối. Thiếu niên không thể nhịn được nữa, lớn tiếng, người ta là quản gia của nàng ấy hay là mai mối của nàng? Cái này có liên quan gì đến ta? Không gian chợt yên lặng. Tiếng đàn từ lúc nào đã ngừng. Ánh trăng treo cao, chiếu rọi dòng sông sáng trong như ngọc. Kim Phỉ Thúy chăm chú nhìn hắn, qua một lúc,